Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, chỉ cần chúng ta luôn nhìn về phía trước. Thời gian là liều thuốc kỳ diệu nhất để chữa lành những vết thương. Ông trời không cho ai tất cả, cũng không cướp đi của ai tất cả. Có thể trong quá khứ, ông trời đã cướp mất những thứ và những người quan trọng của tôi. Còn hiện tại và tương lai, ông ấy sẽ bù lại cho tôi bằng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Mời các bạn cùng đến với tập 4 tập cuối câu chuyện Tình yêu chú cháu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xe cũng nhanh về tới Hà Nội, do đi trên đường cao tốc không phải dừng lại nhiều lần. Trời lúc này cũng đã chợp tối. Lúc về đến thì bố mẹ Vi về ngoại, phải Mai mới về nên nhà lúc này chỉ có tôi, Vi và chú Bình. Tôi được Vi dẫn lên phòng ngủ cũ của chú Bình ngủ tạm một đêm, vì phòng Vi giờ nhiều đồ đạc hơn nên không ngủ chung được. Tất nhiên chú Bình sẽ đi về nhà. Cháu chạy ra siêu thị mua ít đồ, chú và An ở lại đây đợi cháu xí. Cháu mua rồi về chúng ta cùng nấu cái gì đó ăn. Để chú đi cho, cháu với An nghỉ ngơi đi. Chú đi ô tô lâu lắm, để cháu đi xe đạp điện mất có tí thời gian thôi. Ừ, thế đi nhanh rồi về nhanh. Vâng, giờ có 6 giờ tối mà, vẫn sớm chú khỏi phải lo. Lúc này thì tôi vẫn ở trong phòng gọi điện cho Lâm, thông báo về tình hình hiện tại. Tất nhiên anh vẫn động viên tôi như thường lệ. Anh bảo mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, nên hãy cố gắng. Vừa cúp máy xong thì chú Bình đi vào. Chú không nói gì, chỉ lặng lặng ôm tôi vào trong lòng. Một cái ôm ấm áp, không thể diễn tả bằng lời vì nó quá đỗi to lớn. Hay chúng ta kết hôn đi. Em với chú hai chúng ta kết hôn, sao có thể chứ? Tôi biết trong thời gian qua, em đã đủ mệt mỏi rồi. Ấm ức và đau khổ đã qua, từ nay tôi chỉ muốn em hạnh phúc và cười thật tươi mỗi ngày thôi. Em có thể vì tôi để bỏ lại hận thù ở phía sau không? Tôi sẽ giúp em, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Em cũng muốn buông bỏ, nhưng làm sao có thể chứ? Vì cũng vừa nói mà, đợi chị Chi sinh xong em bé, không phải hai người mới kết hôn hay sao? Chẳng lẽ em lại có thể làm thế? Có thể chị ta đã đối xử với em rất tệ, nhưng có những lúc chị ta đã kêu mang em. Dù sao thì chị ta cũng là người đến trước. Mặc dù chú không còn yêu chị Chi, nhưng chú cũng phải cần có trách nhiệm với chị ấy. Chi không mang thai, nếu tôi nói vậy em có tin không? Thật ra tôi đã biết sự thật này rồi, nhưng tôi không ngờ chú ấy còn biết trước hơn tôi. Sao chú lại... Thật ra là tôi đang đóng kịch để cho cô ta vui và nghĩ mình đang nắm trong tay mọi thứ. Đúng là tôi và cô ấy đã có ngủ với nhau, nhưng đó hoàn toàn là do Diệu khống chế. Tôi đã rất hối hận và cảm thấy có lỗi với cô ta, cho đến khi tôi phát hiện cô ta dàn dựng ra để gài bẫy tôi. Một phần vì muốn chiếm hữu tôi, phần thứ hai là vì tài sản của tôi. Có lẽ em không biết, bố dượng em tham gia đường dây đánh bài bạc xuyên quốc gia, bị vỡ nợ, giờ công an đang truy nã, không biết sống chết ra sao. Ngôi nhà biệt thự cùng cửa hiệu đồng hồ cũng phải giao bán gấp để trả nợ. Vì vậy tôi đã mua căn nhà đó, vì nơi đó đang thờ di ảnh của mẹ em, vì đó là người em yêu quý nhất và cũng là người mà tôi quý trọng nhất. Tôi xin lỗi vì đã giấu em tất cả, chỉ là tôi muốn âm thầm bảo vệ em mà thôi. Đó là lý do tôi đã nhờ Lâm đi theo cùng em. Tôi cũng không cần cầu xin cậu ta, là cậu ta tự nguyện, và tôi chỉ là nhờ cậu ta để ý tới em nhiều hơn. Sao chú có thể vì em mà làm nhiều điều như vậy? Sao chú có thể giấu em nhiều chuyện đến như vậy? Vì em, vì tương lai của chúng ta. Tôi không muốn em cuốn vào vòng xoáy hận thù, vì em còn quá trẻ. Theo tôi được biết, hình như em còn có ý định bán thân mình. Nếu em làm như vậy, chắc chắn tôi sẽ hối hận mà không muốn sống nữa. Rất may em đã biết cách quay về, và tôi tin mình không nhìn lầm người. Cố đợi tôi thêm một chút nữa, đợi tôi kết thúc mọi chuyện, tôi sẽ yêu em một cách công khai và sẽ cho em một cuộc sống mới, được không An? Lần đầu em thấy ánh mắt lạnh lùng chú nhìn em ngỡ như là ta chưa từng quen. Lúc sáng hôm ấy khi nhìn thấy ánh mắt đó, em đã biết em yêu chú rất nhiều, và em nghĩ mình đã rất ngốc khi không có nắm tay lấy tình yêu này. Chú còn nhớ hôm mà chú và em gặp nhau, Em có ý định vay chú một khoản tiền. Lúc đó chú và em tới ngân hàng. Lúc chú đi vào, em ở trong xe đã thấy tờ giấy siêu âm khám thai của chị Chi. Phút giây ấy nói thật, trái tim em như vỡ vụn. Em thất vọng đến nỗi không thể cất thành lời. Nước mắt em cứ thế rơi, và em nghĩ rằng mình đã sai khi tới đây. Thật ra lúc đó em cũng đã hận chị ta. Em vừa thương chú vừa thương đứa bé trong bụng, nên em đã từng có ý định dừng lại việc trả thù. Em rất hận chị ta, nhưng em cũng rất yêu chú. Em không muốn làm tổn thương con chú, vì để nhìn người em yêu được hạnh phúc, em sẽ làm tất cả. Vậy giờ sự thật thì em đã biết rồi đấy. Đáng lẽ em phải hỏi rõ anh, như vậy đã có những hiểu lầm không đáng có. Anh và Chi đã dừng lại, và anh biết mình nên dừng lại ở đâu. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, nhất định em phải chọn cách tin tưởng anh, nghe không? Anh không muốn em xem anh chỉ là nhất thời. Anh sẽ thay em giải quyết từng chuyện một. Em là phận con gái, những việc này cứ để anh. Đợi vài ngày nữa khi mọi chuyện ổn hơn, em hãy về nhà và thắp hương cho mẹ nhé. Em đi xa nhà lâu quá rồi. Có lẽ mẹ sẽ rất nhớ em đấy. Cảm ơn chú vì tất cả. Bỏ qua tất cả mọi chuyện, em sẽ ở lại bên cạnh chú. Em không thể rời xa chú được. Em rất cần anh cho cuộc sống này. Xin chú hãy bước vào cuộc sống của em, vì giờ em chỉ còn mỗi chú thôi. Chú ôm tôi. Tôi ôm chú, một cái ôm ấm áp như xua đi mọi hiểu lầm. Giờ đây chúng tôi đã chính thức ở bên nhau. Cuối cùng sau bao nhiêu sự chờ đợi, tưởng chừng như có thể rời đi bất cứ lúc nào, cuối cùng phép màu cũng xuất hiện. Ông trời không cho ai không ai thứ gì, cũng không nhẫn tâm mà cướp mất của ai tất cả. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Chỉ cần bạn cố gắng nỗ lực, hạnh phúc sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Từ ngoài cổng phát ra tiếng động, cứ ngỡ rằng Vi đi chợ về, nên chúng tôi tách nhau ra. Từ trên tầng 2 đi xuống, cả hai chúng tôi chết lặng khi thấy Chi xuất hiện ở đây. Cả ba người cùng nhìn nhau. Đúng là có những chuyện người tính không bằng trời tính. Lúc này Vi cũng lẽo đẽo theo sau. Vi nói, à, cháu thấy chị Chi ở ngoài cổng nói mấy ngày nay không liên lạc được với chú rồi. May quá chú ở đây, nên cháu mở cửa cho chị ấy vào luôn. Sau đó Vi quay sang nói với Chi, bọn em cũng vừa mới gặp lại An sau bao tháng ngày mất tích không liên lạc được đấy ạ. Chắc chị cũng không ghét nó đến nỗi không muốn gặp lại nó đâu. Tôi đoán rằng chưa bao giờ chị Chi có thể nghĩ ra viễn cảnh này, và tôi cũng không ngờ rằng mọi người có thể gặp nhau trong tình huống như vậy. Dường như đứng trước mặt tôi, Chi không còn tự tin như ngày xưa nữa, mà có chút gì đó dè chừng với tôi. Chẳng lẽ chị ta sợ tôi phanh phui bí mật của chị ta? Vì chú Bình đã biết được bí mật đó rồi, nên mọi chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian và không còn quan trọng nữa. Tôi từ từ bước xuống cầu thang và dừng chân đúng vị trí đứng đối diện với Chi. Ánh mắt tôi còn chẳng hiện lên một tia sợ hãi nào. Tôi khẽ vuốt từng sợi tóc đang bay trước mặt chị ta, nở một nụ cười hiền hậu, và sau đó là một cái ôm thắm thiết để tăng thêm chút tình cảm. Chị, đã từ rất lâu rồi em mới gặp lại chị. Em nghe nói chị có em bé rồi. Em chúc mừng chị nha. Nhìn thấy chị như vậy, giờ em hạnh phúc lắm rồi. Mẹ chị ở trên kia chắc cũng tự hào về chị lắm. Mẹ em chắc cũng mừng thầm chúc phúc cho chị. Em cũng nhớ chị nhiều lắm. Nhờ chị và bố chị em mới có được ngày hôm nay. Em cũng không biết nên biết ơn hay phải trả ơn thế nào để có thể diễn tả hết sự quý trọng trong lòng. Trước cái ôm đó và trước mặt của chú Bình và Vi, tất nhiên chị không thể để lộ bộ mặt thật được. Một nụ cười không thể gượng hơn được hiện lên trên gương mặt của cô ta. An, những ngày qua không chỉ chú Bình, Vi, công an mà chị cũng đã rất lo cho em. Em không có tin tức gì từ ngày em bỏ nhà ra đi. Chị đứng ngồi không yên vì cứ lo em sẽ gặp người xấu, lo em sẽ nghĩ chuyện gì dại dột. Chị thực sự rất lo lắng cho em sao? Tất nhiên rồi, em là em gái chị mà, chị phải lo lắng cho em chứ. Hiện tại chị cũng rất vui khi được gặp lại em, nhưng cũng rất bất ngờ không nghĩ em lại ở đây. Cuối cùng em cũng đã trở về. Chị vẫn nhớ như in những lời mà em nói với chị. Thực sự chị cũng rất muốn được gặp em, chỉ là chị không còn cách nào có thể được biết nơi em đang ở. Chị nói chị lo lắng cho em, Tại sao chị lại không đi tìm em? Chị có đi tìm em, chẳng qua là chị cũng bất lực. Đến cả công an cũng không có tung tích gì, thì làm sao mà chị có thể làm được? Tôi cười, bước lại gần phía chị Chi, ôm chị ấy một cái thật chặt, sau đó nói thầm vào tai: nếu hôm ấy chị đi tìm em và nói một câu xin lỗi chân thành nhất, em sẵn sàng tha thứ cho chị, chấp nhận mình bị tổn thương, và những vết thương ấy sẽ theo em mãi. Em chỉ cần chị nói như vậy thôi. Nhưng chị đã không làm như vậy. Chị và bố chị đã chà đạp lên con bé, chỉ vài ngày nữa là tròn 18 tuổi. Em luôn ghi nhớ những khoảnh khắc ấy, và em luôn muốn trả thù chị. Em cũng đã rất do dự, nhưng ngày hôm nay khi gặp chị ở đây, em biết mình không nên hy vọng về sự thay đổi của chị. Từ bây giờ, khi em quay trở lại rồi, em sẽ không bao giờ để cuộc sống của chị bình ổn nữa. Nếu ông trời không trừng phạt, thì em nghĩ mình nên làm điều đó vì chính bản thân mình. Và điều đầu tiên em muốn làm chính là cướp mất người mà chị yêu thương nhất, dành nhiều tình cảm nhất. An, em dám. Em dám chứ. Việc gì em cũng có thể làm, ngay cả việc giết người. Chị cứ rơi vào hoàn cảnh bế tắc cùng đường như em đi rồi chị sẽ hiểu. Em sẽ lấy đi tất cả mọi thứ từ tay chị. Em sẽ khiến chị phải đứng trước di ảnh của mẹ em và trước mặt em cầu xin sự tha thứ. Em hứa đấy. Đến lúc này, dường như sắc mặt Chi đã thay đổi, không còn tươi cười như lúc vừa nãy nữa. Tôi cũng đoán dường như chị ta đang rất tức giận. Tôi bắt đầu chuyển mắt hướng về phía bụng chị ấy. Chi trong lúc không để ý mà bất ngờ lùi lại phía sau như muốn trốn tránh điều gì. Bao giờ chị sinh? Phải còn lâu nữa em ạ. Chị mang thai như thế này, chắc chị cũng phải mệt mỏi và ốm nghén lắm nhỉ? Đó chắc cũng là lý do chị không đi tìm em, đúng không? Em nên thông cảm và hiểu cho chị, đúng không? Em sao có thể trách chị được? Vậy sau này, em có quyền được chăm sóc cháu em mỗi khi chị đi vắng không? Chị cười gượng, tất nhiên là được rồi. Sau đó, chị từ từ tiến lại chỗ chú Bình, chủ động đan bàn tay lên tay chú để cố tạo ra một viễn cảnh hạnh phúc. Nói thật, khi chứng kiến hình ảnh này, tôi hơi chạnh lòng đôi chút và có phần hơi buồn bực trong lòng. An này, tụi chị sắp tới cũng kết hôn rồi. Chị hy vọng em sẽ ủng hộ tụi chị. Chị sợ em không chúc phúc cho chị và chú Bình à? Chị không phải sợ, vì chị vốn dĩ chưa từng và chưa bao giờ sợ em. Vậy việc gì chị phải tỏ thái độ ấy? Con người ai cũng có lòng tham, chị chỉ sợ em cũng như người ta, không kiềm lòng được mà thèm khát làm mọi cách thôi. Nếu hai người yêu nhau, thì cho dù người ngoài có thèm khát muốn chen chân vào hạnh phúc ấy thì cũng không có cửa đâu. Chị lo xa quá rồi. Lo xa còn hơn nước đến chân mới chảy em ạ. Quả thật chị là người biết nhìn xa trông rộng đấy. Miệng thì nói thế, nhưng nhìn chú Bình và chị Chi sánh bước bên nhau làm tôi không thể nào mà chịu được. Một phần vì tổn thương và cũng một phần vì bất lực. Hơn nữa còn có Vi ở đây. Nếu nó biết mối quan hệ của chú Bình và tôi thì có lẽ nó cũng sẽ giận mà từ mặt tôi mất. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trước sự tấn công như vũ bão của Chi về phía tôi, chú Bình đã không còn đứng yên được nữa. Chú buông tay Chi một cách lạnh lùng dứt khoát. Hơn nữa còn không quên đá đều thêm một ánh mắt lạnh lùng. Thôi, mọi chuyện đến đây kết thúc được rồi. Tôi cũng rất lấy làm tiếc khi để màn kịch này hạ màn tại đây. Cô không thấy mệt mỏi sao Chi? Tôi đã quá thấy mệt mỏi rồi đấy. Tất nhiên Chi lo lắng, trên mặt không còn một giọt máu. Chú Bình đến cạnh tôi, ân cần nhìn và tay khoác vào vai tôi an ủi. Không sao hết, có anh ở đây rồi. Từ bây giờ anh sẽ không để ai ức hiếp chà đạp được nữa. Xin lỗi vì không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù. Anh không muốn mình làm một diễn viên không chuyên nữa. Em đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Em xứng đáng được hạnh phúc. Bất cứ là ai, kể cả anh, cũng không được quyền xúc phạm, làm tổn thương em. Chú Bình nói xong với tôi, không thèm nhìn chị Chi lấy một cái, nhanh chóng quay sang Vi nói: người chú thực sự dành tình cảm chính là bạn của cháu, là An. Chú đã hết yêu Chi vì những rắc rối cùng sự lừa dối mà cô ấy đã mang lại. Chú không muốn giấu giếm thêm nữa. Chú đã mất rất nhiều thời gian để có thể mang An quay về. Và giờ đây chú không thể để ai chà đạp lên cô ấy bất cứ lần nào nữa. Cháu cũng thương An mà, đúng không? Cháu cũng muốn An được hạnh phúc mà, đúng không? Và cháu cũng từng nói, cháu luôn muốn chú của cháu được hạnh phúc. Dù chú có yêu ai, hoàn cảnh như thế nào, chỉ cần chú yêu người đó yêu chú, cháu đều ủng hộ và đón nhận. Giờ chú không muốn giấu cháu nữa, người chú yêu là An. Nói đến đây Vi như chết lặng, thân người không trụ được mà hai tay phải bám vào tường. Có vẻ như Vi đang rất sốc. Tôi đưa ánh mắt ái ngại và lo lắng nhìn Vi. Tôi muốn chạy lại đỡ Vi nhưng lại bị cánh tay của chú Bình ngăn lại. Vi thở gấp, đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía hai chúng tôi. Hai người còn chút liêm sỉ và nhân tính nào không vậy? Bây giờ hai người công khai đến với nhau trước mặt chị Chi sao? Chị ấy đang mang thai đó. Nếu mà Như không nghĩ đến chị ấy thì chú cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ. Chú nhẫn tâm và bỉ ổi thế sao? Ông bà và bố mẹ cháu đâu có dạy chú thành một con người như thế này. Chú Bình cười, bỏ tay tôi ra, chạy lại ôm đứa cháu gái bé bỏng vào trong lòng. Vi quát lên, chú buông cháu ra, cháu không cần chú an ủi. Con bé ngốc nghếch này, sao cháu lại có cái tính giống cái An y hệt bạn cháu vậy? Chú bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ chú lại suy nghĩ bồng bột như mấy đứa à? Thế chú giải thích đi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chú đùa vậy không vui chút nào đâu. Thật ra những lời chú vừa nói hoàn toàn thật 100%, không một lời nói đùa. Lời nói đùa duy nhất ở đây đến từ vị trí của cô bạn gái cũ đang mang trong mình đứa con của chú đấy. Chú Bình đi lại phía Chi, gương mặt không chút giận dữ mà lại vô cùng ân cần. Mặt chị ta lúc này không còn giọt máu, chỉ lo là có cái lỗ nào, chứ không Chi cũng chui xuống đó trốn mất tăm mất tích luôn rồi. Chi à? Vâng, anh hỏi em điều này nhé. Vâng, nhưng mà em phải trả lời anh thật lòng, thì anh cứ hỏi đi. Từ lúc quen biết anh, hai chúng ta quen biết nhau, anh đã từng làm em tổn thương hay đối xử tệ với em lần nào chưa? Em cứ nói thật cho anh biết, có mọi người ở đây, em không phải ngại, vì cũng là người nhà cả. Sau một hồi đắn đo nghĩ ngợi, Chi nói, anh chưa bao giờ đối xử tệ với em hết, chỉ là anh khiến em buồn rất nhiều. Vậy anh hỏi em nha. Vâng, tại sao em lại buồn anh? Vì anh ít quan tâm tới em, và vì anh đã nói chia tay em. Đó là lý do vì sao em đến đây tìm anh. Anh không nghĩ tới em thì cũng phải nghĩ tới con của chúng mình chứ. Đứa con này cần một gia đình có đủ bố và mẹ anh ạ. Trong quá khứ em đã cắm sừng anh để yêu một người khác, anh biết chuyện và đã tha thứ, sau đó mới quyết định chia tay. Như vậy là anh sai sao hả Chi? Đó chỉ là một số chuyện rất nhỏ thôi, và giờ mới là điều quan trọng đây này. Em có giấu anh điều gì không? Chi trả lời rất đanh thép. Không. Em có điều gì muốn nói với anh không? Tất nhiên là có. Rất nhiều. Và rất nhiều. Nhưng không phải là bây giờ. Em yêu anh nhiều đến thế à? Anh thừa biết câu trả lời mà. Vậy tại sao em lại nói dối anh hết lần này tới lần khác? Tại sao lại nói dối chuyện em mang thai? Tại sao lại bắt anh chịu trách nhiệm trước những việc anh không hề làm? Tại sao? Chi như chết lặng, ánh mắt thất thần rõ khi nghe chú Bình nói những lời đó. Tự nhiên tôi thấy tội chị ấy quá. Ánh mắt ấy làm tôi ám ảnh thật. Kiểu như toàn bộ thế giới sụp đổ ngay trước mắt, mình không thể làm gì được. Chi không nói gì được, mất một lúc định thần lại, nước mắt thì cứ rơi lã chã. Anh đã biết chuyện này từ lúc nào rồi? Anh biết ngay từ khi em bắt đầu câu chuyện này. Nhưng vì tôn trọng em nên anh vẫn để em thú nhận với anh. Người rời bỏ anh trước là em, và giờ đây người không buông bỏ được cũng là em. Em nói anh nên phải làm thế nào mới đúng? Anh không còn yêu em nữa. Chuyện chúng ta từng yêu nhau chỉ còn là quá khứ. Em giờ chắc cũng sẽ có suy nghĩ giống anh lúc ấy, cảm giác tổn thương như thế nào. Nhưng em sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được mùi vị của sự phản bội. Em chắc cũng không quên anh đã từng cầu xin em quay lại yêu anh như thế nào. Em đã đối xử nhẫn tâm với tình yêu, cuộc sống của anh trước. Khi anh quên và gạt bỏ em ra khỏi cuộc đời của anh rồi, thì em lại quay lại, nói em vẫn ở đó, đợi và yêu anh. Rốt cuộc, em nghĩ anh là thứ gì? Vì em nghĩ là anh rất yêu em, nên anh không dám rời đi sao? Em sai rồi, chúng ta không nên quay lại với nhau, vì mọi buồn đau trong lòng anh đủ quá rồi. Xin em đấy, hãy bước ra khỏi cuộc đời của anh đi. Anh không còn yêu em nữa. Và em cũng đừng gieo thêm hy vọng, vì đã có người tốt hơn em chăm sóc và bù đắp cho anh rồi. Chúng ta thực sự không thể tiếp tục được nữa hay sao anh? Và anh đừng nói người anh yêu chính là con bé An. Anh có biết anh và nó hơn nhau bao nhiêu tuổi không? Em đã rất cố gắng mà. Tại sao anh không thấy sự cố gắng của em? Anh cũng có sai lầm mà. Tại sao anh không cho em cơ hội sửa sai? Lúc nào em cũng hỏi tại sao. Tuổi tác đâu quan trọng. Chỉ cần tìm thấy một người cùng đồng cảm, cùng đồng điệu với nhau là được rồi. Em chưa từng cố gắng. Em chỉ luôn cố chấp. Cố chấp một tình yêu không có kết quả. Cố gắng thứ tình cảm đã hiển thị số âm từ bao giờ. Và có những sai lầm chúng ta không bao giờ sửa được. Mà cho dù có sửa cũng không thể quay lại được như ban đầu. Anh có cần phải dứt khoát với em như vậy không? Em rất yêu anh và em cần tình yêu của anh để tiếp tục sống. Em đừng mang sự sống chết ở đây để nói chuyện với anh. Với anh, có không giữ, mất thì anh để cho mất luôn. Và giờ anh yêu cầu em chấm dứt mọi việc làm hiện tại của em lại. Bộ phim lừa dối của em đến đây ấy, phải kết thúc rồi. Đừng có mà tiếp tục phạm phải sai lầm nữa. Em biết là anh không muốn tổn thương em mà. Nhưng vì em đã bắt anh phải làm vậy. Chi sụp đổ, tiếng khóc cất lên thành tiếng. Còn tôi với Vi từ đầu đến cuối, hai đứa không tham gia một câu nào, vì đó đều là chuyện riêng của họ. Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn qua xem biểu cảm của chú Bình. Để nói ra được những lời đó, tôi đoán chắc chú ấy cũng chẳng dễ chịu chút nào. Chị Chi từng là người chú ấy yêu nhất mà. Mọi mối quan hệ tan vỡ luôn để lại nỗi đau cho những người ở lại. Rồi tôi nhìn qua chị Chi, cho dù tôi có ghét, có hận chị ấy như nào, nhưng tôi phải thốt lên rằng trong tình yêu, chị ấy trông thật yếu đuối và thảm hại. Nếu không có được tình yêu của anh, em cũng sẽ không có động lực nào để sống tiếp nữa. Em nói vậy là sao? Em đừng cố chấp, lấy mọi lý do ra nữa. Em không còn sống nhiều thời gian nữa. Em còn định nghĩ ra cái lý do gì nữa? Mọi người chết lặng khi nghe chị nói ra câu đó. Cả tôi cũng vậy. Em bị ung thư máu rồi. Em cũng phát hiện từ lâu rồi. Chỉ là em không muốn nói ra thôi. Anh cũng biết là mẹ em từng bị ung thư mà qua đời khi em còn nhỏ mà. Điều em nói là thật. Em biết em đã phạm phải rất nhiều sai lầm, ngay cả việc làm tổn thương anh và tổn thương An. Nhưng em không thể quay đầu được nữa. Nếu như hôm nay em không cầu xin được tình yêu của anh, thì cho từ nay đến lúc em chết, em cũng không bao giờ buông bỏ ý niệm này. Nếu anh không thể yêu lại em, thì em cũng sẽ khiến anh phải đau khổ giống em. Em sẽ khiến cho người anh xem là cả thế giới đó phải tổn thương tận cùng. Anh sẽ khiến em phải hối hận về quyết định ngày hôm nay. Nếu như em không thể hạnh phúc thì không ai có hạnh phúc hết. Giờ em cũng không còn gì để mất nữa. Nhà đã mất lâu rồi. Bố thì chạy trốn đi trốn nợ. Công việc cũng đã nghỉ. Anh đừng nói gì thêm nữa. Em nghe quá đủ rồi. Chị, em dừng lại đi. Em không thấy ngay chính em cũng đã mệt mỏi quá rồi à? Chị ôm đầu, nước mắt vừa rơi vừa khóc lên một cách đầy đau đớn. Im đi, em không cần anh. Em không muốn nghe anh nói thêm nữa. Cảm giác như thế giới sụp đổ, xung quanh không có một ai, là loại cảm giác tồi tệ nhất. Tôi đã từng trải qua nên tôi rất hiểu. Tự nhiên sao thấy chị ấy cô đơn quá. Đến cuối cùng, người ngỡ như có tất cả, giờ đây chỉ còn là tay trắng. Sẽ có những cảm xúc tiêu cực. Lúc này chỉ cần nói một câu, xin lỗi em mệt rồi, em muốn kết thúc mọi hận thù ở đây, thì có lẽ sẽ có nhiều bàn tay đưa ra để nắm lấy niềm tin bé nhỏ kia. Chị đứng dậy thẫn thờ quay lưng bước đi. Đi qua tôi, chị đưa ánh mắt với những giọt nước mắt trực trào. Đến giây phút này, tôi vẫn cảm nhận thấy sự tức giận, ghét bỏ trong ánh mắt ấy. Sự bao dung của tôi đã nhiều lần không được đặt đúng chỗ, và tôi giờ cũng sẽ sống cho mình, không quan tâm chị ấy nữa. Nhưng tôi biết Chi không phải là người dễ bỏ cuộc, chắc chắn sẽ còn nhiều sóng gió ở phía sau. Chi đi ra chiếc xe ô tô đã được đậu ở trước cửa nhà. Chị ta lên ga rồi phóng đi một đoạn. Đến một đoạn đường vắng, lôi ra trong túi một chiếc thẻ nhớ nhỏ. Một nụ cười nham hiểm xấu xa hiện lên. Giờ Chi chắc không còn lý trí nữa. Mọi việc có lẽ sẽ do con tim mách bảo. Nếu không thể cùng nhau hạnh phúc, vậy chúng ta hãy cùng nhau xuống địa ngục. Cô người yêu bé bỏng của anh, chúng ta cùng chơi một ván bài. Tôi nghĩ ván bài này ai thắng ai thua đều không quan trọng. Nhưng nếu cho dù có thua, tôi cũng sẽ vẫn có nhiều quyền lợi và thành tích hơn người. Sau khi Chi rời đi, tất cả chúng tôi đều mang những tâm trạng khó tả. Và có lẽ Vi là người khó chấp nhận những sự thật ấy. Vi không nói gì, nó chỉ nhìn tôi, nhìn chú Bình, rồi lặng lặng đi lên phòng. Trước khi đi, nó còn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, kiểu như tất cả mọi tội lỗi đều xuất phát từ tôi vậy. Chú Bình có gọi Vi lại để cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, nhưng nhất quyết nó không chịu nghe, một mực đòi ở một mình. Sự ngang bướng của nó phải khiến chú Bình quát lên. Vi, cháu đang tỏ thái độ gì vậy? Cháu ngồi xuống đi, cháu như vậy là không ổn đâu. Cháu cứ như vậy là không tôn trọng chú và An đâu. Hai người còn gì để nói với cháu à? Mọi chuyện đến đây là quá đủ rồi. Tại sao hai người có tình cảm với nhau mà vẫn nói dối cháu? Và thậm chí cháu còn đã hỏi hai người. Cảm giác bị lừa dối chắc chú cũng đã từng trải qua. Có lẽ chị Chi đã sai rất nhiều, nhưng hai người cũng đừng nghĩ là mình vô tội. Cháu thấy thất vọng về chú hơn bất cứ ai, vì cháu và chú là ruột thịt mà. Cháu đang nhận thức sai về mọi chuyện đó, đừng lúc nào cũng nghĩ tiêu cực như vậy. Chú và An chưa nói với cháu là vì sợ cháu phản ứng mạnh mẽ như thế này đấy. Với cả chú cũng vừa mới gặp lại An thôi. Và hơn nữa, cháu chỉ là phận con cháu, cháu cũng không có quyền can thiệp, trách hay là phải cấm cản không được yêu và được yêu ai đó. Chú hơn cháu rất nhiều tuổi, chú đã từng trải cũng không quá nhiều, nhưng đủ để chú có thể quyết định được cuộc đời của mình. Vậy nên tốt nhất cháu nên giữ một thái độ tôn trọng, trước khi chú vẫn đang nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Chú chưa bao giờ lớn tiếng với cháu, mà giờ vì một đứa con gái xa lạ mà chú nổi giận với cháu sao? Chú chưa từng bao giờ thế này cả. Chú không thấy bản thân mình có quá nhiều thay đổi sao? Thậm chí khi chị Chi nói chị ấy sắp chết, chú cũng không rủ một chút lòng thương. Con người chú lạnh lùng đến thế sao? An không phải người xa lạ. An là bạn của cháu, là người chú có tình cảm. Chú không còn liên quan gì đến Chi nữa. Chú cũng rất buồn, rất sốc khi nghe Chi nói ra cái bệnh tình của mình. Dù chưa được kiểm chứng, nhưng mà phần nào chú cũng nghĩ đó là sự thật. Nếu như chú cứ sống mà đem sự thương hại dành cho người ta, thì chú sẽ trở thành người vui vẻ, hạnh phúc sao? Cho dù chú có nói gì, cháu cũng sẽ không bao giờ đồng ý chuyện của chú và An. Vậy tùy cháu, chú cũng không cần liên quan đến cháu nữa. Cháu sẽ làm mọi cách để ngăn cản tình yêu này. Khi nghe những lời nói của Vi, thật lòng mà nói tôi thấy vô cùng đau lòng. Cảm giác bị tổn thương, tâm hồn vỡ vụn, trái tim tan nát còn hơn trải qua một mối tình tan vỡ. Vi rời đi, không còn muốn nói chuyện với tôi nữa. Ngay khoảnh khắc này, khi nhận ra những giọt nước mắt đang chuẩn bị trực trào, chú Bình vội chạy lại an ủi tôi trong lúc tôi đang yếu lòng nhất. Không sao đâu, vì nó chỉ là trong lòng không kiềm chế được cảm xúc của mình mà nói vậy thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Có anh ở đây rồi, đừng lo lắng quá, chú sẽ luôn bên cạnh cháu. Tôi về phòng, cả đêm trằn trọc không thể nào ngủ được. Cho dù tôi có gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin xin lỗi thì cũng không nhận được phản hồi từ cô ấy. Tôi nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, sau một hồi quyết định thì tôi đã mở lại Facebook. Khi tôi đăng nhập vào thành công thì lướt đâu đó đều có những clip xin link của một clip nhạy cảm. Thực ra tôi cũng không quan tâm lắm, đang định thoát ra vì ở trong đây toàn những điều tiêu cực, thì một comment dưới bài viết xin clip nhạy cảm xuất hiện. Gương mặt này quen phết, hình như tên An học ở trường cùng tao thì phải. Thấy bỏ học vài tháng hay đi làm gái nên mới bị lộ clip nhạy cảm như vậy. Tôi như chết lặng khi nhìn thấy comment đó, như cảm thấy điều gì tồi tệ, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi tìm mọi cách vào các trang mạng, inbox xin link của người lạ để có được link clip đó. Giây phút quan trọng cũng đã đến, tôi như chết lặng khi thấy gương mặt xuất hiện trong clip đó. Không ai khác chính là mình, người đàn ông đang giở trò đổi bại với tôi chính là bố dưỡng. Tôi tắt vội đi, nếu xem thêm bất kỳ giây nào thì chắc có lẽ tôi không sống nổi mất. Tôi cũng chưa từng biết về sự tồn tại của clip đó, không biết ai là người đã phát tán nó. Nhưng giờ đây, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa vì đã tràn lan và nổi tiếng khắp các trang mạng. Tôi vội vã khóa Facebook lại, tắt hết điện phòng, thu mình trong góc tối. Tôi ngồi với tư thế bó gối, úp mặt khóc nức nở. Tự nhiên thấy cuộc đời mình tệ quá, người ta cho dù sống có ác thì ít nhất vẫn được hạnh phúc. Còn tôi, đến cả chút hạnh phúc bé nhỏ cũng nhanh chóng bị dập tắt. Đâu phải tôi chưa từng cố gắng, tại sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi như vậy? Rồi tôi lại nghĩ về đứa con vừa mới hình thành trong bụng tôi. Con ơi, mẹ phải sống thế nào đây? Tại sao ông trời và mọi người luôn ác với mẹ như vậy? Nếu chắc không có đứa bé, chắc có lẽ tôi đã kết liễu cuộc đời mình thật, vì cảm thấy nó chẳng còn chút ý nghĩa nào hết. Đúng là nơi đây không phải cuộc sống dành cho tôi. Tôi sẽ rời đi, nhưng giờ đã quá muộn rồi, nên tôi quyết định mình sẽ rời đi vào sáng mai. Tôi lau nước mắt, lấy trong túi một cuốn sổ và cây bút, xé một tờ giấy trắng, bật đèn ngủ. Dưới ánh sáng le lói, tôi quyết định sẽ để lại cho chú Bình và Vi một bức thư. Tôi cầm bút lên, nắn nót viết từng chữ. Đầu tiên là một bức thư gửi cho chú Bình. Gửi chú, mối tình đầu của em. Có lẽ sau khi bức thư này đến tay chú, thì có lẽ em không còn ở ngôi nhà này nữa. Sau tất cả mọi chuyện, em nhận ra rằng em càng cố chấp, càng cố gắng để được bên chú, thì mọi chuyện sẽ dần tồi tệ hơn thôi. Em nghĩ đây không phải là nơi mà em thuộc về. Đây không phải là nơi em có thể sống một cuộc sống bình yên. Chú rất tốt với em, và em nghĩ đến ông trời cũng phải công nhận điều đó. Khi biết quá khứ em đã phải trải qua những gì, chú không những xua đuổi em mà ngược lại còn bao dung, âm thầm bên cạnh. Em biết đó là một sự hy sinh thầm lặng mà không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được. Chú yêu em yêu chú. Chúng ta đã gặp đúng người, nhưng chỉ tiếc rằng sai thời điểm. Em đã từng cố gắng bỏ trốn, chối bỏ tình yêu này, nhưng cuối cùng em cũng không làm được. Em mới chỉ là cô nhóc 18 tuổi, dù trải qua tương đối chuyện, nhưng trái tim vẫn mong manh và rất dễ vỡ. Em không muốn chú tìm em nữa, hãy cho em có khoảng thời gian riêng để nhìn lại mọi chuyện, cũng như nhìn lại tình yêu này một cách cẩn thận. Em mệt rồi, đoạn đường tình yêu này em phải dừng lại đây thôi. Chú trách em cũng được. Ít ra nếu như vậy thì em thấy em còn thoải mái hơn rất nhiều. Và cuối cùng, điều em muốn gửi gắm với chú đó là chị Chi. Chú không có tình cảm với chị ấy, nhưng chắc chú cũng coi chị ấy là một người bạn đúng không? Nếu có thể, thỉnh thoảng chú hãy đến chăm sóc chị ấy giúp em. Có lẽ bệnh tình của chị ấy cũng không khả quan lắm đâu. Còn em, có lẽ giờ em hận chị ấy đến mức không thể tha thứ và muốn gặp mặt thêm một lần nào nữa. Em về với nơi vốn dĩ thuộc về em. Em bỏ lại phía sau tình yêu này. Xin lỗi vì đã không thể đợi và đi cùng chú nữa. Đoạn đường này em phải để chú lại một mình rồi. Chẳng cần phải nói, tôi đã khóc nhiều thế nào khi viết bức thư này. Thậm chí nước mắt còn rơi xuống tờ giấy mà thấm xuống, làm nhòe vài chữ. Còn với Vi, tôi cũng không biết viết ra sao, cũng do dự đắn đo một hồi lâu. Sau cùng tôi vẫn chọn cách để lại một lời nhắn trước khi rời đi. Vừa là để tôn trọng họ, vừa là để họ tôn trọng chính mình. Vi à, có lẽ mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến mày không thể chấp nhận được đúng không? Tao cũng biết tính mày, dù lời nói của mày có mang tính sát thương, tổn thương rất cao, nhưng trong thâm tâm mày lại không hề muốn như vậy. Tao biết là mày giận tao, nhưng tao không hề giận mày đâu. Mày từng nói, tình cảm là thứ không thể ép buộc được, chính bản thân mình cũng không thể tự điều khiển được cảm xúc của mình. Việc mình thích ai, yêu ai, ghét bỏ ai là do con tim mách bảo. Vậy tao nghe theo tiếng gọi của trái tim là sai sao? Trong thời gian tao mất tích, tao đã trải qua bao nhiêu sóng gió mà cứ nghĩ mình sẽ kết thúc bằng cái chết. Tao đã bị bố dưỡng cưỡng hiếp và người tiếp tay đồng lõa cho người đó lại chính là chị Chi, người mà mày đang ra sức để bảo vệ. Con người chị ấy trước kia thế nào không phải mày cũng đoán ra được hay sao? Vậy nên đừng để chị ta lấy lòng thương hại của mày. Như vậy càng tiếp tay cho chị ta làm ra những điều sai trái. Tao cũng không còn muốn tiếp tục ở đây nữa. Tao sẽ không liên quan gì đến gia đình mày nữa. Vậy giờ mày thấy ổn rồi chứ? Dù sao chúng ta cũng từng có một tình bạn đẹp. Cảm ơn vì đã luôn nhớ đến tao. Tạm biệt mày và cảm ơn vì tất cả. Tôi chấm bút, gấp gọn từng bức thư lại, rồi cẩn thận viết thêm một dòng chữ ở phía ngoài, ở hai bức thư, gửi chú Bình, gửi Vi. Chẳng mấy chốc trời đã tờ mờ sáng. Tôi nhanh chóng thu dọn ít đồ đạc rồi rời đi. Tất nhiên tôi cũng phải rất cẩn trọng, như sợ bị ai đó phát hiện. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, sau đó ngó nghiêng xung quanh. Không gian lúc này cũng khá tối nên tôi thấy im lặng, đoán là không có ai. Từng bước đi ra rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. Mất khá nhiều thời gian tôi mới có thể tới cổng. Trời lúc này chưa sáng hẳn, rời đi trong lúc này là an toàn nhất. Sau khi cánh cổng đóng lại, đi được một đoạn tôi mới dám thở mạnh. Không chần chừ, tôi đi bộ mất một đoạn ra bến xe vì mãi chẳng thấy chiếc xe ôm nào. Cũng may vừa tới nơi là chuyến xe tôi đi chuẩn bị khởi hành còn trống vài chỗ nên tôi lên xe luôn. Sau khi chọn được vị trí cho riêng mình và ổn định tư thế, tôi mới yên tâm được phần nào. Trong lúc chờ đợi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh Lâm. Giờ đã là 5 giờ sáng, anh ấy là dân biển, cũng hay dậy sớm lắm nên tôi đoán anh ấy đã dậy sớm từ lâu rồi. Đầu dây bên kia mất có vài giây đổ chuông. Alo, anh Lâm bắt máy. Em nè anh, An chứ ai nữa. Anh thấy số gọi, nghe giọng là anh biết liền. Dạ vâng. Mà sáng sớm thế này sao đã gọi rồi? Lên đó chưa quen nên không ngủ được hả? Em đang lên xe, chuẩn bị lên đường về nhà mình đây. Anh đợi em xíu nha, em về giờ liền bây giờ ạ. Ơ, sao em lại về? À, hay là em về thu dọn đồ đạc? Mà chú Bình đâu? Sao chú ấy không đưa em về? Kẻo đường đông. Chuyện dài lắm, về em sẽ kể sau cho anh nghe. Anh cũng đừng lo lắng quá nhé. Ừ, anh biết rồi. Vậy em đi đường cẩn thận, có gì báo anh nhé. Đến nơi gọi anh bảo người ra đón em, không lẽ mất công mà đi bộ cho mệt ra. Vâng, em biết rồi, có gì em gọi anh nha. Ok, vậy em cúp máy nha. Ừ, em. Xe lăn bánh, lại một lần nữa tôi rời khỏi thành phố vốn dĩ không thuộc về mình, một thành phố luôn mang tới những chuyện buồn. Điều tôi hối tiếc nhất trong lần này quay trở lại chính là về ngôi nhà cũ để thăm mẹ và thắp cho mẹ một nén nhang. Tôi tự hứa sẽ quay lại nơi đây, lúc đó tôi sẽ đưa mẹ về nhà cùng với tôi. Mẹ ơi, chờ con sẽ quay về sớm thôi. Đến giây phút này, tôi đã không còn thể rơi một giọt nước mắt nào nữa. Sau cùng khi mọi chuyện xảy ra, những giọt nước mắt đã rơi quá nhiều rồi. Tôi đưa ánh mắt buồn man mác của mình nhìn ra ngoài ô cửa của chiếc xe khách đang chuẩn bị rời khỏi bến xe. Nhắm mắt lại chợp mắt một chút, vì hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra, đã quá mệt mỏi rồi, giờ thì nên nghỉ ngơi một chút. Chẳng mấy chốc tôi đã về tới nhà. Tôi cũng không kể thêm chuyện gì với Lâm, vì giờ tôi muốn ở một mình. Tôi cũng định sau hôm nay đi làm trở lại để có thêm tiền chi trả cho các khoản chi tiêu. Về nhà mất vài hôm, tôi mới có đủ động lực ngồi trước mặt Lâm để tâm sự với anh. Anh, em có chuyện quan trọng này muốn nói. Nghe có vẻ nghiêm trọng vậy. Em cứ nói đi, mấy hôm nay em không nói năng câu nào rồi. Anh thấy như vậy cũng không ổn đâu. Em quyết định rời bỏ chú Bình rồi anh à? Hôm đó em đến đấy, đã xảy ra rất nhiều chuyện và em gặp cả chị Chi nữa. Chuyện chị ấy mang thai là giả. Và chuyện quan trọng nữa là... Tôi ấp úng, nói tới đây là nước mắt chuẩn bị trực trào. Chị ấy bị ung thư sắp chết rồi. Anh Lâm nghe xong như không tin vào tai mình, cố gắng hỏi lại một lần nữa. Em nói gì vậy? Chi, cô ta sắp chết á? Em nghe ai nói vậy? Chính miệng chị ta nói anh ạ. Chị ta nói chuyện thật giả lẫn lộn, không thể tin được. Em nghĩ là thật đấy, vì em gặp chị ta, lúc nào nhìn chị ta cũng mệt mỏi và thiếu sức sống lắm anh ạ. Nếu sự thật như vậy thì ông trời quả có mắt, người xấu cuối cùng cũng phải bị chịu sự trừng phạt. Còn em, anh nghĩ hạnh phúc cũng sẽ sớm mỉm cười với em thôi. Em cũng không biết. Nhưng mà em lại rất buồn khi nghe thấy chuyện đó. Em rất hận chị ta, nhưng chưa bao giờ em muốn chị ta chết đi cả. Em thấy mình còn yếu đuối quá. Vì em là người nhạy cảm nên suy nghĩ linh tinh. Giờ mọi chuyện xảy ra như vậy rồi thì chúng ta cứ cầm mặc kệ nó đi. Đó không phải là lỗi của em. Chị ta xứng đáng nhận được những điều như vậy. Và còn một điều quan trọng nữa, em có em bé rồi anh ạ. Việc này mới khiến Lâm thực sự bất ngờ. Anh như chết lặng khi nghe câu nói đó của tôi. Em nói vậy là sao? Em có thai. Vâng, được hơn một tháng rồi ạ. Và bố của nó chính là... Là người anh đang nghĩ luôn ạ. Anh biết rồi, vậy giờ em tính thế nào? Em sẽ quyết định sinh con anh ạ. Em định giấu chú Bình à? Vâng, em sẽ sinh con trong thầm lặng. Đứa bé này của một mình em, không phải của ai khác. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em, và anh sẽ giúp em nuôi dạy đứa trẻ này. Bởi vậy em đừng lo lắng gì hết. Vâng, em cảm ơn anh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh sẽ luôn ở bên em. Kể sau ngày hôm ấy, mọi chuyện cứ thế trôi qua, cuộc sống cứ bình yên như vậy. Kể từ hôm từ thành phố về quê, tôi không mở điện thoại lên, cũng không còn nhớ chú Bình và nhiều chuyện cũ nữa. Tôi luôn giữ những năng lượng tích cực để cho con tôi có một sự phát triển tốt nhất. Thoáng chốc 3 tháng đã trôi qua, cái thai trong bụng đã được 4 tháng, cũng đã lớn lên từng ngày. Việc này khiến tôi di chuyển khó khăn hơn. Hôm nay khi đi ra đầu ngõ mua ít đồ, trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, nên tôi đi chậm rãi. Khi đi gần đến cổng, bản thân tôi như chết lặng khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng đợi. An! Là chú Bình. Tôi bước gần lại lạnh lùng nói. Sao chú lại ở đây? Chúng ta cần nói chuyện. 3 tháng xa nhau là quá đủ rồi. Em không còn gì để nói với chú nữa. Chú về đi, em không muốn gặp chú. Ánh mắt chú Bình dừng lại nơi bụng tôi. An, em đang có em bé, đúng không? Đúng, chú nhìn chắc cũng rõ rồi mà. Em bé được mấy tháng rồi? Em không cần phải trả lời câu hỏi này của chú. Thì em cứ nói đi, em đang che giấu điều gì à? Sao em lại phải che giấu chứ? Vậy em trả lời câu hỏi của anh đi. Giờ đây ngoài cách nói dối, tôi không biết làm thế nào nữa. 3 tháng sau thời điểm em rời bỏ anh, em đã mang thai. Vâng. Và bố của đứa bé là ai cũng được, nhưng em chắc chắn bố nó không phải là chú. Vậy anh hiểu rồi. Có lẽ sự xuất hiện của anh ở đây đã khiến em cảm thấy khó chịu. Đúng, em đã bắt đầu cuộc sống mới rồi. Cuộc sống mới của em đang ổn lắm. Xin chú đừng làm phiền em nữa. Đừng đến tìm em, cũng quên em đi. Được, vậy là cuối cùng em vẫn quyết định rời bỏ tôi đúng không? Chú về đi, em đã có hạnh phúc mới rồi. Em buông bỏ tình yêu ấy rồi, anh cũng nên buông bỏ đi. Anh không về, chồng em biết thì sẽ không hay đâu ạ. Tôi đi thẳng vào trong sân nhà, tay đóng mạnh cổng lại. Chú Bình đứng ngoài vẫn không chịu rời đi, vẫn một mực đứng đó nhìn với ánh mắt nhiều hoài nghi. Tôi đi nhanh vào trong phòng đóng sập cửa lại mà bật khóc nức nở. Tại sao yêu nhau lại không thể đến được với nhau? Rồi thời gian lại trôi qua, đã là tháng thứ 8 của thai kỳ và hôm nay tôi có dấu hiệu sinh sớm. Rất may là anh Lâm có ở nhà nên đưa tôi lên thẳng bệnh viện tỉnh để khám. Vì không thể sinh thường được nên phải mổ, tất nhiên tôi có chút lo sợ, nhưng vì sự an toàn của con, tôi đã mạnh mẽ hơn gấp 100 lần. Khi bác sĩ đã gây mê xong, tôi không còn cảm giác gì nữa. Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của con, tôi mới như chết lặng và cảm động đến mức bật khóc. Và trong số những bác sĩ và y tá đang đỡ đẻ cho tôi, đâu đó tôi lại nhìn thấy ánh mắt của chú Bình. Tôi đưa đôi mắt tìm kiếm, nhưng cuối cùng lại không thấy, và tôi nghĩ là mình đã nhìn lầm. Hóa ra tôi vẫn còn yêu chú ấy nhiều đến như vậy. Tôi được đưa về phòng bệnh sau khi mổ xong. Em bé vì sinh non nên được đưa đi ấp lồng cho khỏe hơn một chút. Cũng không biết ngất lịm đi bao lâu thì tôi tỉnh dậy. Khi mở mắt, tôi thấy mình được nằm trong một phòng bệnh rất chi sạch sẽ, mà còn là phòng theo yêu cầu nữa. Tôi nhớ là mình và Lâm đâu có nhiều tiền như vậy. Tôi tìm kiếm Lâm, nhưng đợi mãi không thấy anh đâu. Vết mổ khá đau nên tôi không thể đứng dậy. Y tá đi vào, sau một hồi thuyết phục hỏi gì cũng không biết, thì y tá cho tôi ngồi lên một chiếc xe lăn để đẩy tôi ra khu vực lồng ấp để nhìn con. Nhưng đi được nửa đường, y tá đã thay bằng một người đàn ông cao to tuấn tú. Đứng trước cửa kính, nhìn em bé đang nhắm mắt nằm đó, chân tay thỉnh thoảng động đậy làm tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Bảng chữ điền tên con mẹ An làm tôi vừa nhìn đã nhận ra con. Tôi ôm miệng lại, sợ mình khóc quá to mà ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vừa vui vừa hạnh phúc, cảm xúc này thật khó tả. Tôi nói, mẹ đến thăm con yêu của mẹ đây. Mẹ xin lỗi vì đã không chăm sóc kỹ bản thân mà để con chào đời sớm như vậy. Trộm vía, con trai của mẹ mạnh khỏe ngoan ngoãn như vậy là mẹ vui và hạnh phúc lắm rồi. Chỉ tiếc rằng bố con không hề biết sự tồn tại của con. Sau này con cũng đừng trách mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Con giống bố con lắm, có mỗi cái miệng là giống mẹ thôi. Con chịu khó ở trong đó nhé. Đợi khi nào con ổn hơn rồi ấy, mẹ con mình sẽ gặp nhau. Mẹ yêu con nhiều lắm, con trai của mẹ. Sau khi tôi ngắt lời thì phía đằng sau vang lên một giọng nói, ai bảo em là anh không biết sự tồn tại của con trai chúng ta chứ. Tôi bất giác quay mặt lại khi nghe thấy lời nói từ phía sau lưng mình. Nước mắt lúc này cũng vẫn lăn trên gò má. Chú Bình đưa tay lên khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy. Mới sinh em bé khóc như vậy không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe à? Tất nhiên tôi cứng họng không thể trả lời được vì quá đỗi bất ngờ vì sự xuất hiện của chú ở đây. Thậm chí tôi còn tưởng mình đang mơ. Này, biểu cảm của em là sao vậy An? Nhìn em trông giống như vừa gặp ma vậy. Chẳng lẽ tôi giống ma đến thế cơ à? Tôi lắc đầu, cố gắng thở để lấy lại bình tĩnh. Sao chú lại ở đây? Anh ở đây, gặp con, chăm con và em mà. Ai là con của chú? Anh biết hết rồi, nên em không cần phải đóng kịch nữa đâu. Chồng em á chẳng có tí chuyên nghiệp nào. Anh Lâm đi đâu rồi? Lâm á, nó về nhà từ đời rồi. Nó đâu có phải chồng em, cũng chẳng phải bố đứa bé. Nó ở đây không được cái tích sự gì. Cháu không muốn nghe chú nói nữa. Không nghe cũng phải nghe. Thời gian đóng kịch với em thế là đủ rồi. Vài tháng trước em còn nhớ cái hôm anh đến gặp em không? Lúc đó em nói em có thai với thằng Lâm là anh đã chẳng thể tin nổi rồi. Chuyện em mang thai ấy, thực ra Lâm nó đã nói với anh từ lâu rồi. Chẳng qua là anh không muốn vì chuyện này mà làm em nghĩ ngợi quá nhiều. Tính ra người nên giận ấy, là anh mới phải. Hóa ra hai người đã thông đồng với nhau để mua chuộc tôi. Thật là đê tiện. Không hề nha, chỉ là em luôn chọn cách giấu giếm anh, bởi vậy anh đã cài gián điệp vào thôi. Đấy là em còn chưa biết chuyện. Anh mua cái nhà ngay cạnh nhà em ở đấy, cứ cuối tuần anh sẽ đi về đó, hoặc những lúc nhớ em chẳng hạn. Thật ra anh gặp em rất nhiều lần, chỉ là em không thấy thôi. Sao chú lại mất công mất sức như vậy chứ? Em mới chính là người mất công mất sức ấy. Vừa phải sinh con cho anh, vừa phải diễn kịch nữa. Anh thấy mệt thay em. Tôi không thèm nói chuyện với chú nữa. Người đâu mà ngang ngược. Vậy lúc nào em muốn nói chuyện, cứ tìm anh nha. Thật ra khi thấy chú xuất hiện ở đây, tôi có chút vui mừng. Khoảnh khắc nhìn đứa con trai bé bỏng ở cùng với chú Bình, tôi mới thấy hai chữ gia đình nó thiêng liêng và quan trọng như thế nào. Tôi nghĩ một đứa trẻ khi lớn lên hay trong quá trình trưởng thành sẽ rất nhạy cảm và khó khăn nếu như thiếu vắng đi bố hoặc mẹ. Con trai anh rất giống anh, có mỗi cái miệng giống em thôi An ạ. Đẹp trai giống bố, chứ giống mẹ xấu gái mà còn hay giận dỗi nữa cơ. Ý chú là em đẻ thuê đúng không? Đâu, anh đâu có ý đó, là em tự nói chứ. Hết nói nổi với chú. Nói xong, chú Bình đưa tôi trở lại phòng bệnh, ân cần dìu tôi nằm xuống giường. Thời gian trôi qua cũng thấm thoát hơn một tuần. Trong suốt quãng thời gian này, chú Bình luôn ở bên chăm sóc tôi, lúc nào cũng kè kè bên cạnh như hình với bóng. Chú làm mọi việc từ A đến Z, kiêm luôn cả việc lau người, vệ sinh vùng kín giúp tôi. Ban đầu tôi rất ngại việc đó, nhất định là một mình, nhưng vì cơ thể vốn đã yếu, lại thêm vừa đẻ mổ xong, nên tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời chú. Bác sĩ nói con trai tôi chỉ độ tuần sau là sẽ được ra ngoài với mẹ, điều đó không còn gì để tôi có thể hạnh phúc hơn. Chú Bình có nói là sẽ đón hai mẹ con tôi về nhà để tiện chăm sóc. Giờ con cũng còn yếu nên tôi có chút do dự. Nhưng vì sự chân thành, tôi quyết định mà mềm lòng đồng ý. Anh Lâm thi thoảng cũng gọi điện hỏi thăm, tuần vừa rồi cũng mới lên thăm mẹ con tôi. Ngạc nhiên nhất chắc vẫn là Vi, nói gọi điện rồi cũng xuống thăm tôi với thái độ rất chi là vui vẻ. Dường như nó đã quên mọi chuyện cũ và dần dần mở lại tình bạn của chúng tôi. Một tuần nữa lại trôi qua, con trai tôi đã không còn nằm trong lồng ấp nữa. Chúng tôi đặt tên con là Anh Quân, bố tên Bình, mẹ tên An. Hai bố mẹ nhất định sẽ mang sự bình an che chở cho con suốt hết quãng đời này. Ôm con nằm trong lòng, tôi như vỡ òa, một bước cũng không muốn rời. Thỉnh thoảng chú Bình lại nhắc tôi: "Em không thấy chán hả An? Ngày ngày em cứ ngắm con mãi thế, chắc thằng bé cũng thấy ngại đó em ạ." "Ôi giời, em mà còn lâu mới chán, ngắm mãi thôi cũng được ý. Chắc thằng bé nó giống anh, nên em muốn ngắm nhiều như vậy là phải rồi." Tôi quay sang nhìn chú Bình bĩu môi. "Chú tưởng giới thạch à? Ai là con chú? Đây là con của mình cháu nhá. Chú nằm mơ à?" "Không cần biết, chỉ biết là thằng bé rất giống anh nhá. Quy ra là con anh, vậy thôi." Từ lúc con được ra khỏi lồng ấp để về phòng với mẹ, trừ việc tắm ra thì việc gì chú Bình cũng lo tất. Hơn nữa còn chăm em bé rất khéo. Tôi cố gắng hỏi thì mãi mới dám thừa nhận là trước khi em hạ sinh em bé, anh đã đăng ký học một lớp huấn luyện. Chính vì vậy bây giờ mới điều luyện như thế. Trong những lúc như này, tôi thấy cuộc sống của tôi bình yên quá. Bao nhiêu chuyện buồn, đau khổ dường như biến đi hết. Được nhìn con trai bé bỏng khỏe mạnh, chú Bình lúc nào cũng cười hạnh phúc là tôi thấy mãn nguyện, không một lời oán hận. Có lẽ ông trời đang cho tôi những thứ khác sau khi đã cướp của tôi rất nhiều thứ. Một đứa con sẽ làm cho cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu sắc hơn. Dẫu biết con đường phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng vì con, cố gắng vì những điều tươi đẹp đang chờ đợi trước mắt. Sau vài ngày chờ đợi, khi tình hình sức khỏe của con trai đã ổn định hẳn, tôi được ra viện và theo như lời đề nghị của chú Bình, tôi quyết định sẽ về căn nhà của chú ấy ở để chăm con. Điều đầu tiên khi tôi bước vào nhà, trong nhà lúc này đã thay đổi khác hẳn so với hồi trước tôi từng đến đây. Nhìn như có không khí của một gia đình thực sự. Và điều bất ngờ hơn nữa là Vi đã đứng ở đây đợi tôi từ lúc nào. Khi nhìn thấy nó, tất nhiên ngoài sự ngạc nhiên ra, tôi còn thể hiện một chút ngại ngùng. Tôi khẽ cười gượng. "Chào Vi, mày cũng ở đây à?" Vốn dĩ chú Bình không nói cho tôi nghe về sự xuất hiện của Vi ở đây nên tôi có chút bỡ ngỡ. Tôi ném sang cho chú ấy một ánh mắt có chút trách móc. Vi nhìn tôi cười, biểu hiện của nó khác hẳn 8 tháng trước kể từ ngày hôm ấy. Đây là lần đầu tôi gặp lại nó. "Đâu, tao chỉ đến đây phụ giúp ngày hôm nay thôi, xong tao lại về nhà tao chứ. Mày với em bé vừa ra viện, nhiều đồ đạc cần chuẩn bị. Mày yên tâm, hôm qua mẹ tao đã lên danh sách cần mua những thứ gì rồi. Tao đi mua trong hôm nay, sắp xếp gọn gàng trên phòng rồi đấy." Mẹ Vi đã biết, vậy tôi chắc chắn cả mọi người bên gia đình ấy cũng biết hết cả rồi. Tôi nhìn Vi ái ngại. Mày chuẩn bị chu đáo như này tao ngại lắm. Với cả mẹ con tao cũng không ở đây lâu đâu. Đợi con khỏe hơn tí xíu thì tao với con sẽ về nhà. Nghe xong câu này, chưa kịp để Vi trả lời, chú Bình đã ném cho tôi ngay một câu nói mà tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn. Này, em còn định tha lôi con anh đi đâu nữa? Đây là nhà rồi, em còn định về nhà nào hả? Một vừa hai phải thôi chứ. Em đừng cậy em vừa mới sinh mà đã được nước lấn tới. Em và con phải ở đây, không được đi đâu hết. Nếu không thì làm sao? Nếu không anh sẽ... Cái này á, tạm thời chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra sẽ điền vào ô trống sau. Tôi bĩu môi. Thế cũng nói. Nói xong tôi bế con lên phòng. Vi và chú Bình bàn luận gì đó. Vừa bước vào trong phòng, tôi đã cảm nhận ngay được sự ấm cúng, được sự quan tâm và tình cảm của ngôi nhà này. Tôi cảm động tới mức rơi nước mắt. Nhìn đứa con bụ bẫm đang nhắm nghiền mắt ngủ, tôi thấy hạnh phúc thực sự. Từ lúc anh Quân ra đời, cuộc sống tôi dường như thay đổi 180 độ. Không còn nỗi buồn, sự tủi nhục, cô đơn nữa, mà luôn tràn ngập yêu thương, nụ cười và hạnh phúc. Có lẽ từ bây giờ, thằng bé sẽ trở thành bùa hộ mệnh của chính tôi. Cảm ơn con vì đã đến bên mẹ. Quanh đi quẩn lại cũng đến tối. Sau khi dùng bữa xong thì Vi xin về trước vì còn có việc. Chú Bình cũng tranh rửa bát, một mực đuổi tôi lên phòng, nên tôi cũng chấp nhận không một câu ý kiến. Sau khi đã rửa bát xong và dọn dẹp thì chú có ghé vào phòng tôi và con chơi một lát. Xong xuôi chú nói, em ở đây chơi với con, anh qua kia làm việc một lát, chắc chỉ mất tầm 10-15 phút thôi, nhanh lắm. Vâng, chú cứ đi làm việc đi. Ấy vậy mà chỉ mắt trước mắt sau, tôi lăn quay ra ngủ tự lúc nào. Chỉ biết lúc tỉnh dậy thì hết hồn vì không biết con đang nơi đâu. Tôi thất thần gọi tên con, anh Quân. Từ ngoài đi vào, chú Bình tay bế con, tay cầm chai sữa, trông rất chuyên nghiệp. Anh có bị điếc đâu, mà sao em hét to thế hả An? Giờ anh mới biết đàn bà đẻ xong là thanh quản có nội lực thế đấy. Chú lại định trêu em à? Định đâu mà định, trêu hẳn hoi rồi đấy thôi. Chú bế con em đi đâu đấy? Thằng bé nó vừa dậy, anh đi vào thấy nó mở mắt thao láo. Trộm vía nhá, rất ngoan. Anh sợ nó đói khóc nên đi pha sữa cho nó uống xong rồi bế luôn. Sợ nó khóc làm em thức giấc. Cả ngày nay anh thấy em chăm con vất vả quá rồi. Chú không làm việc ạ? Anh việc tí là xong ấy mà. Thấy em bé khóc, không thấy em làm gì hay nói gì nên anh phản ứng kịp lên nó chạy xem thế nào. Ai ngờ nó vẫn ngoan này, nằm im một chỗ. Chỉ có điều ấy là mẹ nó ngủ say, không biết tí gì thôi. Nhìn đứa bé nằm trong tay mình, tôi cảm giác bình yên tới nỗi chỉ muốn mãi được như thế này. Thôi, chú đi vào làm việc đi, để cháu trông con cho ạ. Em cứ ngủ đi, tôi còn á chăm con khéo hơn cả em đấy. Đừng có mà coi thường cái ông chú này. Được rồi, em biết, nhưng mà chú còn công việc nữa mà. Anh đã ở bệnh viện với em và con nhiều quá rồi. Nhiều gì mà nhiều, công việc không làm hôm nay thì làm hôm khác. Ở nhà chăm sóc vợ con có phải thích hơn không? Vợ con? Ai là vợ? Ai là con chú? Cái đồ biến thái. Anh Quân là con, còn vợ thì chắc chắn là em rồi. Anh ngay từ đầu đã bảo với em rồi, em không thoát khỏi tình yêu của anh đâu. Trước sau gì cũng phải gọi, giờ gọi dần đều cho nó đỡ bỡ ngỡ. Hết nói nổi với chú. Hết nói nổi rồi á thì mau nhắm mắt ngủ đi, để anh bế con một lát rồi xí anh trả lại. Tí có khóc lên cũng không ai thèm đến dỗ cho đâu đấy. Nhìn những khung cảnh hiện tại đang diễn ra, nói thật có đánh, có tát trăm ngàn lần thì tôi vẫn không thể tin được cuộc sống của mình đang diễn ra hạnh phúc đến như vậy. Nhìn chú Bình cười hạnh phúc, tôi cũng thấy vui, thậm chí còn không có ý định rời xa chú nữa. Cuộc sống đang hạnh phúc vui vẻ như vậy, nếu cứ đẩy nhau ra, liệu còn có thể yên bình không? Con trai của tôi cần cả tình yêu của bố và mẹ, và tôi sẽ không ngại bỏ qua hết quá khứ để tiến tới một tương lai tốt đẹp. Một tuần nữa trôi qua, chú Bình đã đi làm trở lại, nhưng chú vẫn đi muộn về sớm để phụ giúp tôi mọi thứ, từ công việc nhà đến việc chăm con. Nhiều lúc tôi thấy chú vất vả quá, vừa phải lo công việc công ty, vừa phải chăm thêm mẹ con tôi, rồi cả việc nhà nữa. Tôi biết chú đã dành tình cảm cho tôi rất rất nhiều, bởi vậy chú mới có thể hy sinh nhiều như vậy. Và tôi sẽ khiến sự hy sinh của chú sẽ không trở nên vô ích. Hôm nay như mọi hôm, chú Bình tạm biệt mẹ con tôi vào lúc 8 giờ sáng để đến công ty. Khi chiếc xe ô tô rời đi khỏi cổng, tôi vui vẻ đi vào trong nhà để dọn dẹp qua nhà cũng như chuẩn bị sữa để em bé chuẩn bị dậy. Vết mổ của tôi cũng hơi lành hơn nên tôi muốn hoạt động cho cơ thể nhanh nhẹn. Thật ra thì sau khi sinh, cơ thể của tôi gầy quá nhanh, có vài tuần mà đã thon lại hẳn, chỉ khác là những vết dạn trên đùi và trên bụng không biến mất đi mà thôi. Một lúc sau, khi đang chuẩn bị pha sữa cho con, nhìn con vẫn đang nằm ngủ trong nôi, làm tôi bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Bé con cứ ngủ đi nhá, mẹ đi pha sữa rồi hâm nóng, lát con dậy uống nha. Vừa pha xong thì ngoài cửa chuông kêu, tôi đoán chắc là chú Bình lại quên tài liệu gì đó nên quay về lấy đây. Vì mấy lần chú đã như thế này nên tôi quen lắm rồi. Tôi không chạy nhanh được nên chỉ dám đi từ từ. Tôi hơi chủ quan cũng không nhìn qua màn hình camera xem là ai, trực tiếp mở cửa, còn không quên kèm theo một câu nói hơi trách móc nhẹ. Đấy, em nói rồi mà chú không nghe, trước khi đi phải kiểm tra lại xem đủ tài liệu giấy tờ chưa chứ. Chú xem, tuần này có 7 ngày thì chú quên đến mấy ngày rồi, chú làm em... Chưa kịp nói hết câu, khi tôi ngẩng mặt lên thì nụ cười trên môi tôi chợt tắt. Phía trước mặt tôi là một gương mặt tôi cũng không biết nên gọi là quen thuộc hay xa lạ. Chẳng phải là một ai khác, chị Chi. Đã mấy tháng không gặp, chị ta đã thay đổi, mà nếu thoáng nhìn qua chắc tôi không nhận ra mất. Khuôn mặt tươi trẻ, nước da trắng hồng đã thay bằng một khuôn mặt kham khổ, xám xịt lại. Sự căng bóng trong làn da không còn nữa, mà thay vào đó là sự phù nề khó hiểu. Toàn thân cũng không còn thon gọn mà có phần hơi phát tướng. Trên đầu quấn một chiếc khăn đủ dày để che đi phần da đầu đang bị bong chóc, phần tóc đang bị rụng dần do điều trị hóa chất. Tôi biết tình trạng của chị ta, nhưng không nghĩ Chi lại thành ra bộ dạng như vậy. Quả thật, bệnh tật luôn phá hủy con người một cách tàn bạo nhất. Nhưng cho dù giờ đây chị ta có trở thành bộ dạng thảm thương thế nào thì tôi cũng không bao giờ động lòng thương xót thêm một lần nào nữa. Những tổn thương đã quá nhiều, tình cảm đặt sai chỗ, bởi vậy lạnh lùng đối diện với chị ta là cách mà tôi có thể làm bây giờ. Và tôi cũng không hề hay biết rốt cuộc mục đích chị ta đến đây là gì, nhưng so với tình hình sức khỏe hiện tại, tôi nghĩ mình cũng không thể chống cự nếu chị ta phản ứng gay gắt quá. Trong đôi mắt của Chi lúc này, ngoài sự tức giận và căm ghét ra thì tôi không còn thấy điều gì nữa. Nếu không có chuyện gì thì tôi mời chị đi về, ngôi nhà này không chào đón một người như chị. Tại sao mày lại ở đây? Đáng lý tôi đã có thể đóng được cửa, nhưng cánh tay của chị đã kịp thời ngăn lại hành động ấy từ tôi. Từ lực ở tay chị ta, tôi cảm thấy lúc này chị ta khỏe hơn bao giờ hết. Nếu không nói, tôi cũng biết là chị ta bị bệnh ung thư sắp chết. Tôi cố giữ bình tĩnh, tay vẫn để ở tay nắm cửa, đợi lúc nào chị ta sơ hở sẽ nhanh tay đóng cửa lại, nhằm phòng trừ những trường hợp có thể xảy ra. Chuyện tôi mang thai và sinh con, hiện tại theo tôi biết cũng chỉ có tôi, chú Bình, bố mẹ chú Bình, Vi, bố mẹ Vi và anh Lâm, còn lại không có ai khác. Hơn nữa, những người ấy cũng biết việc Chi đã từng làm với tôi, thậm chí họ còn lên án Chi vì hành động tung clip nóng lên trên mạng. Mãi sau này khi Vi kể lại tôi mới biết, chính chú Bình và gia đình chú ấy cũng bỏ ra một số tiền khá lớn để có thể giải quyết hết đống video được phát tán trên mạng và làm cho nó biến mất không còn một dấu vết. Thậm chí họ còn bỏ qua quá khứ ấy của tôi, đồng ý cho chú Bình đưa tôi về nhà chăm sóc. Những việc quan trọng như vậy, chú ấy không hề nói, chỉ âm thầm làm mọi việc. Cái vì nó kể mà cứ dặn tôi phải giấu, coi như không biết, nghe thì để đó thôi. Nó còn khuyên tôi nên sớm chấp nhận tình cảm của chú ấy. Hôm vì kể mà tôi khóc mất mấy tiếng đồng hồ, phần vì thương chú, phần vì thấy sự hy sinh ấy là quá nhiều và càng trách bản thân mình hơn. Tôi trở về thực tại, kiên quyết không đồng ý cho Chi vào trong nhà. Chị về đi, đây không phải là nhà chị, tôi có quyền không trả lời. Đột nhiên trong giây phút ấy, tiếng trẻ con khóc vang lên. Cả tôi và Chi không hẹn nhau mà đều hướng mắt về phía âm thanh phát ra đó. Con trai tôi dậy rồi, nếu Chi biết sự xuất hiện của nó thì chắc chắn không chỉ tôi mà thằng bé cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi cố đẩy cửa, nhưng không ngờ Chi lấy ra một con dao để sẵn trong túi. Theo phản xạ, khi thấy dao thì lao về phía mình. Tôi chộp lấy, kết quả dao rạch trên bàn tay tôi một đường dài, máu bắt đầu chảy. Tất nhiên tôi thấy vô cùng đau đớn, nhưng giờ nhiệm vụ bảo vệ con là trên hết, tôi chẳng thấy sao cả. Tay tôi bị thương, Chi được đà xông thẳng vào trong nhà. Tôi lúc này tay vẫn nắm chặt lưỡi dao. Mày không buông ra, người bị thương vẫn sẽ là mày thôi, trừ khi chị bước ra khỏi ngôi nhà này. Tiếng trẻ con vừa khóc, tao nghe rất rõ. Tôi không nghe thấy gì hết, chị lãng tai rồi. Mày đừng... Chi chưa nói xong câu thì tiếng em bé khóc lại một lần nữa vang lên. lần này to và dài hơn. Tất nhiên giờ tôi không thể nói dối chị ta thêm một lần nào nữa. Chị hét lên, hóa ra cái con ả mà anh Bình đưa về nhà ở mấy tuần nay là mày, đúng không? Tao đã âm thầm theo dõi rồi, cũng thấy có một đứa bé. Tao cứ nghĩ đó phải là một con đàn bà khác, tao không nghĩ nó là mày. Tại sao mày lại khiến nỗi hận của tao càng trở nên to lớn thế này? Tại sao mày luôn cướp mất mọi thứ của tao? Mẹ mày cướp mất bố tao, cướp mất hạnh phúc gia đình tao. Giờ đến mày, mày cũng cướp hết. Sao mày dám sinh con cho anh ấy hả An? Mày muốn chọc tao để tao phát điên lên, có đúng không? Chị đừng có ăn nói vô lý như thế. Những thứ đó vốn dĩ chưa từng, cũng chưa bao giờ thuộc về chị. Những gì tôi có thể làm ngày hôm nay đều là do tôi nỗ lực và cố gắng mà có được. Chị đừng có ăn nói hàm hồ. Được, mày nói hay lắm. Vậy giờ đây, tao sẽ phá hủy hết những thứ đó, xem mày còn đứng đây mà ăn nói hàm hồ được nữa hay không. Tao sẽ giết mày. Nói đến đây, biết mình chẳng còn một chút an toàn nào, tôi buông tay, nhanh chóng đạp mạnh vào bụng chị ta một cách đầy đau đớn. Chị bị cú đánh bất ngờ ngã lăn ra sàn, con dao rơi xuống đất. Tôi không suy nghĩ quá nhiều, vội vàng chạy lên tầng 2 với con. Một tay bị thương máu chảy, một tay vì ôm bụng vì quá đau. Tôi nghĩ là vết mổ chưa kịp lành đã bị nứt chỉ. Vừa lên đến tầng 2, cũng là lúc chị Chi vừa đuổi đến. Rất may tôi nhanh hơn chị ta một bước, nhanh tay đóng sập mạnh cửa phòng rồi khóa lại. Tôi ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, rồi nhanh chóng chạy lại chỗ con trai đang nằm, cố nén cơn đau đớn để bế con lên dỗ dành. Con cũng rất nhanh chóng ngừng khóc, chưa bao giờ tôi lại sợ hãi như vậy. Tôi vội vàng lấy điện thoại, người đầu tiên tôi nghĩ tới lúc này chỉ có chú Bình mà thôi. Chỉ mất vài giây, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Anh nghe đây, mới đi làm chưa có tiếng đồng hồ mà đã nhớ anh à? Tiếng tôi thở hổn hển do mất nhiều sức, giọng nấc lên. Chú ơi, chú về nhà nhanh đi, chị đến đây rồi. Chị ta hình như phát điên rồi. Chú không về sớm thì chị ta giết mẹ con em mất. Em sợ lắm. Em nói gì? Chị đang ở nhà mình sao? Vâng, chị ta đang cầm dao đe dọa, đòi giết em và con. Em vừa kịp chạy lên phòng đóng cửa, giờ chị ta đang ở ngoài gào thét. Chú về nhanh đi, em sợ lắm. Được, giờ anh về luôn. Em cứ ở yên trong phòng, đợi đến khi nghe thấy tiếng anh. Còn lại bất kỳ ai cũng không được mở cửa, nghe chưa? Không sao hết, mọi chuyện sẽ không sao hết. Vâng. Em và con có bị thương ở đâu không? Con thì không, em thì bị một tí nhưng mà không sao. Được, cứ giữ máy đó, liên tục liên lạc với anh. Vâng. Anh cũng vừa gọi luôn cảnh sát rồi, họ sẽ đến nhanh thôi. Em đừng lo lắng gì cả, cố gắng thở đều, mặc kệ cô ta ở ngoài nói gì. Em nhất quyết không được dao động mà mở cửa phòng. Em phải bảo vệ con và bảo vệ bản thân mình nữa, cho đến khi anh có mặt ở đó. Em gắng đợi anh thêm một chút nữa thôi, hai mẹ con cố lên. Điện thoại tôi vẫn để đó. Em bé thì đã ngừng khóc vì tôi đã cho em bé ti, nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ. Bỗng nhiên tôi thấy phía ngoài không còn thấy tiếng la hét của Chi nữa, mà chỉ nghe thấy tiếng động loảng xoảng ở phía dưới tầng 1. Tôi cũng không dám mở cửa, mà chỉ vừa ôm con vừa thông báo tình hình cho chú Bình. Chú ơi, chú sắp về chưa? Chị ta đang ở dưới nhà làm cái gì đó, em cũng không dám mở cửa. Cảnh sát họ tới chưa? Anh sắp về tới nhà đây rồi, đợi anh thêm vài phút nữa. Em chưa nghe thấy tiếng xe cảnh sát, nhưng... Chưa kịp nói xong câu thì một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả căn nhà. Theo phản xạ tự nhiên, tôi chỉ biết ôm con vào trong lòng, rồi hai mẹ con ngã nhào xuống đất. Vết thương ở tay tôi chỉ không ngừng chảy máu. Con sau khi bị tiếng động lớn làm cho giật mình thì khóc lớn. Cú ngã làm tôi khá đau đớn, tôi chỉ biết khóc và ôm con. Như có dự cảm chẳng lành, tôi biết cứ ngồi im trong phòng như vậy cũng không phải là cách. Hơn nữa ở phía dưới phát ra tiếng động lớn như vậy, nhất định chị ta đã làm điều gì khủng khiếp ở phía dưới. Tôi lấy con dao gọt hoa quả ở bàn, tôi đặt con nằm vào nôi, một tay cầm dao chuẩn bị mở cửa xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã chuẩn bị tinh thần đối diện với chị ta, vì còn vài phút nữa là chú Bình về tới nhà. Tôi nghĩ mình sẽ giữ đủ an toàn cho bản thân và con đến lúc đó. Cánh cửa bật mở, chẳng phải là gương mặt của chị ta, mà xung quanh tôi bao quanh là một biển lửa. Từng làn khói nghi ngút theo cánh cửa bay thẳng vào trong phòng. Tôi sợ hãi nhanh chóng đóng sập cửa phòng lại, vội vàng ôm con. Tôi chạy ra phía ngoài ban công để lấy không khí. Tôi đưa mắt nhìn ra xa thì không hề thấy xe cảnh sát hay xe của chú Bình. Tiếng con càng khóc lớn khiến tôi lo và sợ như xé ruột xé gan. Cánh cửa lúc này cũng đã bị thiêu cháy. Cánh cửa đổ xuống. Tôi sợ hãi, vừa ho vừa cố che chắn để con không phải hít dòng khói độc. Nếu cứ đứng vô vọng mà chờ đợi thế này thì không chỉ tôi mà con trai cũng chết mất. Không suy nghĩ quá nhiều, tôi đặt con xuống nền đất ngoài ban công, mặc kệ những tiếng khóc, vào trong phòng, dùng hết sức lực lấy ra tấm đệm siêu dày trên giường. Chỉ mất có vài phút, tôi đã kéo lê được nó ra ngoài ban công. Tôi lấy hết sức, ném mạnh nó xuống nền đất dưới tầng 1. Khi lửa đã chiếm nửa căn phòng, chỉ cách có một chút nữa là sẽ ra ngoài ban công. Tôi đưa đôi mắt nhìn những đồ vật đang bị thiêu rụi rồi bế con lên, trèo lên ban công rồi nhắm mắt nhảy xuống. Hy vọng chiếc đệm ở dưới sẽ là điểm tựa cho mẹ con tôi. Trong giây phút ấy tôi nghĩ tới mẹ. Mẹ ơi, xin mẹ hãy che chở và giúp đỡ cho con và con của con được bình an và thoát khỏi kiếp nạn này. Nói xong, tôi thấy mình rơi tự do. Khoảng cách từ tầng 2 xuống nền đất tầng 1 không phải quá cao, nhưng nó cũng không quá thấp, đủ để có thể gây chấn thương. Tôi thì không hề hấn gì, người tôi lo nhất chỉ có con mà thôi. Tôi dùng thân mình và tất cả sức lực để che chắn cho con, và tôi tin rằng mẹ cũng đang che chở cho tôi. Cho đến khi tôi mở mắt ra thì tôi đã ở dưới nền đất tầng 1. Tiếng con trai ngày một khóc lớn. Tôi ôm con chạy khỏi biển lửa, cũng không suy nghĩ rằng cú tiếp đất nguy hiểm vừa nãy đã làm tôi bị chấn thương khá nặng. Ra đến cổng thì cũng vừa lúc xe cảnh sát và chú Bình về đến nơi. Xe cứu hỏa cũng đi theo sau. Tôi nghĩ là do hàng xóm thấy hỏa hoạn nên mới gọi. Chú Bình chạy về phía tôi với gương mặt lo lắng. Tôi nhìn thấy chú thì đã biết mình vừa trải qua kiếp nạn, tưởng sẽ sinh ly tử biệt. Tôi ôm con đưa cho chú mỉm cười, rồi cứ thế ngất lịm đi. Vì từ giây phút ấy tôi đã cảm thấy chân tay mình không còn chút sức lực nào nữa. Trong giây phút mơ hồ ấy, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng mọi người hô hoán xung quanh, tiếng chú Bình gọi tôi trong vô vọng. An, em tỉnh lại đi. An, tỉnh lại. Hai ngày sau, tiếng dụng cụ va vào nhau làm tôi tỉnh lại. Giật mình thì thấy mồ hôi nhễ nhại. Tôi nằm trên giường hai mắt mở to, cố gắng thở gấp. Những ký ức đang chạy quanh đầu tôi như một cuốn phim được tua lại. Tôi nằm trên giường bệnh, cánh tay được băng trắng, tay còn lại thì được cắm kim truyền nước. Tôi cảm nhận thấy cơn đau rõ rệt nơi vùng bụng, toàn thân không còn chút sức lực nào. Tôi cố mở miệng gọi, nhưng thấy miệng đắng ngắt, không thể cất lên thành tiếng. Cửa phòng bệnh mở ra, y tá bước vào. Sau khi thấy tôi tỉnh lại, thì chạy đến xem tình hình rồi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ. Cũng chẳng mất nhiều thời gian, bác sĩ đã tới nơi. Đi theo sau không ai khác là chú Bình. Bác sĩ vào khám cho tôi, hỏi qua vài câu rồi nhanh chóng ra ngoài. Lúc này chú Bình mới đi vào trong, nhìn chú mà tôi rớt nước mắt. Hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau chảy. Không cần nói, tôi dướn người ngồi dậy. Chú Bình vội vã ôm chầm lấy tôi. Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Tất cả là tại anh khiến em thành ra như thế này. Tôi ôm chú, muốn nói với chú gì đó mà cổ họng không thể cất thành tiếng. Tôi lay lay vai chú, chỉ vào cổ họng của mình. Anh xin lỗi, tại anh, tất cả là tại anh. Chú ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ bên tai. Con không sao, em đừng lo. Rất may nhờ có em che chắn cho thằng bé mà con chúng mình được bình an vô sự. Đợi em đỡ hơn một chút, anh sẽ cho em về nhà thăm con. Em vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật khá là nguy hiểm đó. Cũng may là em cũng bình an, nhưng có một sự cố xảy ra và em cần bình tĩnh nghe anh nói. Dây thanh quản của em đang bị ảnh hưởng do hôm cháy. Em đã hít phải nhiều khói độc nên phần cổ họng và mũi bị tổn thương. Tạm thời em sẽ không nói được và em cũng đừng cố nhé. Em đợi thêm một thời gian nữa, khi cơ thể khỏe lại em sẽ nói được. Anh còn nhiều điều muốn nói và tâm sự với em lắm đấy. Anh biết là trong giây phút đó em đã sợ hãi đến mức thế nào. Giây phút em ngất lịm đi ngay trước mắt anh, tay và người đầy máu, anh cũng đã rất sợ hãi. Cảm giác đó thực sự rất tệ, vì anh mải mê công việc mà để em ở nhà khi còn quá nhiều sự nguy hiểm đang vây quanh. Em có thấy đau ở tay không? Hay anh gọi bác sĩ khám lại cho em một lần nữa nhé. Tôi lắc đầu. Ngay lúc này dù tôi có đau đến nhường nào thì tôi cũng đủ thấu hiểu tâm trạng và nỗi buồn, nỗi lo của chú. Tôi lau nước mắt, gạt bỏ những sự buồn tủi qua một bên. Tôi ra hiệu cho chú Bình đưa cho tôi chiếc điện thoại. Điện thoại được mở lên, tôi nhanh chóng ấn vào phần ghi chú, viết một đoạn để chú có thể đọc. Em không sao hết, em ổn mà, nên chú đừng lo lắng quá cho em nha. Chú giờ còn chăm con, chăm cả cho em nữa đó. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, bởi vậy chú đừng tự trách mình nữa, không em lại buồn hơn đó. Trải qua kiếp nạn này, con và em, chú vẫn bình an là em hạnh phúc lắm rồi. Em cũng hơi đau nhưng cũng rất vui mừng vì khi mở mắt ra là được gặp chú. Con của chúng ta vẫn ổn, vậy em không còn điều gì để oán trách nữa. Tôi đưa cho chú bình đọc, chú lại nói tiếp. Anh biết rồi, em cố chịu đựng thêm chút nữa thôi là được về nhà với con rồi. Tôi lại lấy điện thoại, xóa những dòng viết cũ đi, thay thế bằng một dòng mới. Còn Chi sao rồi? Cảnh sát có bắt được cô ta không? Em yên tâm, cô ta cũng bị bắt ngay sau đó. Nhưng dường như thần kinh Chi cũng không còn bình thường nữa. Tạm thời để cô ta ở bệnh viện điều trị tâm thần, đợi khi nào ổn hơn một chút thì sẽ mở phiên tòa. Em còn điều gì muốn nói với cô ta à? Không, em không còn gì để nói và gặp gỡ sau mọi chuyện xảy ra. Chị ta cũng không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Một cái chết cũng không thể mang theo hết tội trạng của chị ta. Anh sẽ luôn bên cạnh em, cho dù em quyết định như thế nào. Đến anh còn không thể bao dung tha thứ được thì em cũng không cần làm điều đó. Ông trời có mắt, nhân quả sẽ không bỏ sót một ai. Điều trị ở bệnh viện cho đến khi phục hồi hẳn, chú Bình mới đồng ý cho tôi xuất viện. Cả gần tháng nay, chú Bình cứ di chuyển hai nơi, từ nhà rồi lại tới bệnh viện, vừa chăm con và chăm cả tôi. Anh Lâm cũng lên trên nhà để giúp đỡ chú. Ngôi nhà cũ đã cháy một phần tương đối lớn nên chú Bình chuyển tạm sang nhà Vi ở. Đợi mấy bữa nữa ổn định hẳn sẽ dẫn tôi đi xem qua nhà mới. Sau bao ngày chờ đợi thì hôm nay tôi cũng được xuất viện. Tôi thu dọn lại một số đồ đạc, còn chú Bình đi làm nốt thủ tục khác. Háo hức và vui mừng là những cảm xúc không thể nào không có. Nhưng đổi lại tôi cũng rất buồn vì thành quả mình chưa có dấu hiệu hồi phục, mãi mà tôi vẫn không thể nói được. Điện thoại vang lên khiến tôi quay trở về với thực tại. Thấy số máy lạ hiển thị trên màn hình, tôi cũng không dám nghe, vì nếu nghe tôi cũng chẳng biết đáp lại ra sao. Nhưng rồi một cuộc, hai cuộc, rồi đến tận 10 cuộc gọi nhỡ. Thấy sốt ruột quá nên tôi đành phải ấn để nghe máy. Đầu dây bên kia im lặng. Tôi kiên nhẫn đợi thêm vài giây, thấy vẫn im lặng. Khi tôi chuẩn bị tắt máy thì bên kia đầu dây mới chịu đáp lời. Đây có phải là số điện thoại của An không? Vừa thoáng nghe giọng nói trong điện thoại là tôi đã nhận ra ngay đối phương là ai. Tôi im lặng, đến một tiếng thở cũng không để chị ta nghe thấy. Im lặng không trả lời thì chị biết đó là em rồi. Không biết là em đã khỏe chưa? Bữa trước anh Bình có đến thăm chị và nói rằng em rất giận và hận chị. Những nỗi đau chị gây ra cho em về tinh thần và thể xác sẽ chẳng thể nào bù đắp được. Cuối cùng sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, chị nợ em một lời xin lỗi. Tình hình sức khỏe chị không cho phép nên chị cũng không đến gặp trực tiếp em được. Hơn nữa chị cũng bị sự quản thúc của cảnh sát. Chị nghĩ chú Bình cũng không đồng ý cho chị gặp em. Và hơn hết, em cũng không muốn nhìn thấy chị đâu. Trong quá khứ, chị đã từng rất yêu thương em. Nhưng chỉ vì sự đố kỵ, lòng tham lam mà chị đã thành ra con người như thế này. Chị biết một lời xin lỗi cũng chẳng đủ để bù đắp mọi lỗi lầm cũng như những sự tổn thương mà em đã phải trải qua. Nhưng An ơi, chị biết chị sai rồi. Chị biết chị đã gây ra cho em những tổn thương gì rồi. Chị xin em hãy tha thứ cho chị. Bởi vì chỉ có vậy, chị mới có thể yên tâm mà nhắm mắt được em à. Nghe đến đây, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi vội lau đi những giọt nước mắt ấy vì tôi nghĩ nó chẳng xứng đáng một chút nào. Tôi buồn, không có nghĩa là tôi có thể động lòng mà tha thứ được cho chị ta. Chỉ là tiếc nuối về những kỷ niệm ngày xưa cũ. Hóa ra tôi và chị ấy cũng đã từng hạnh phúc đến thế. Chú Bình mở cửa phòng đi vào. Tôi vội vàng quay mặt đi lau hết nước mắt, sau đó quay ra mỉm cười như muốn che đi nỗi niềm của mình. Chúng ta về nhà thôi, hiện tại thì em và con cứ ở tạm nhà Vi nhé. Đợi khi nào em ổn hơn một chút, anh và em sẽ đi mua nhà mới, được không? Tôi gật đầu mỉm cười thay cho lời đồng ý, vì tôi cũng chẳng nói được. Chú Bình cầm lái, chiếc xe ô tô lăn bánh rời khỏi bệnh viện để về nhà. Trên suốt dọc đường, tôi không thể kiềm lòng mà đưa đôi mắt hướng ra ngoài để ngắm nhìn phố phường. Những cảnh vật quen thuộc, con người thì đông đúc nhưng lại gợi cho tôi cảm giác rất đỗi yên bình. Nơi đây quả thật có nhiều kỷ niệm buồn mà bản thân không thể nào quên. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đỗ trước cổng nhà Vi. Cửa mở tự động nên chú Bình chỉ cần điều khiển từ xa là cổng đã mở. Đợi sau khi đỗ xe, chú Bình mới dìu tôi xuống. Thật ra tôi cũng có thể tự đi được một mình. Chẳng qua là chú cứ lo xa, lo cho tình hình sức khỏe hiện tại. Cả tháng nằm trong bệnh viện không vận động gì, cùng với việc uống vô số loại thuốc kháng sinh khác nhau, cơ thể của mình dường như đã cạn kiệt sức lực, cần cũng xuống liên tục. Chắc sau đợt này tôi phải điều chỉnh lại để còn có sức, có sữa để nuôi con. Vào đến cửa nhà, khi cánh cửa được chú Bình bật mở, vô số cánh hoa hồng trắng rơi xuống, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Dưới nền nhà, từng bông hoa được xếp thành hàng, tạo thành một lối đi, và đây cũng là loài hoa mà tôi và mẹ thích nhất. Không phải ai cũng biết, xưa nay màu trắng đã từng là một biểu tượng cho sự ngây thơ. Trong một thế giới nguyên vẹn và trong sạch, ý nghĩa của một bó hoa hồng màu trắng sáng chính là tình yêu thiêng liêng. Hoa hồng trắng tôn vinh một tình yêu mà không hề có những cám dỗ của xác thịt, và bên nhau bởi sự gắn bó của hai tâm hồn. Trái ngược với hoa hồng đỏ, ẩn chứa thông điệp hứa hẹn đầy đam mê, ý nghĩa của một bông hoa hồng trắng là sự đơn giản, thuần khiết nguyên sơ. Loài hoa này còn được gọi là loài hoa của ánh sáng, một trong những loài thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu mạnh hơn cả cái chết, bất diệt và trường tồn mãi mãi. Hoa hồng trắng thể hiện một tình yêu bền vững. Tôi bước vào, lúc này Vi trên tay đang bế anh Quân con trai tôi. Anh Lâm thì còn có sự góp mặt của bố mẹ Vi và sự xuất hiện của bố mẹ chú Bình, cũng chính là ông bà nội của Vi. Nhìn mọi người xuất hiện đầy đủ như vậy, tôi có chút xúc động. Tôi không nói được nên chỉ đành cúi đầu mỉm cười thay cho những lời chào. Lúc này tôi mới để ý rằng chú Bình đã không vào trong đây cùng tôi. Khi tôi quay đầu lại với ý định nhìn ra cửa để tìm kiếm sự xuất hiện của chú, nhưng chú đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào, trên tay cầm một bó hồng trắng đang nở rộ. Chú mỉm cười rồi đưa tôi. Tất nhiên tôi cũng không có lý do nào để từ chối. Tôi đưa cho chú ánh mắt cầu cứu, không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây và liệu có phải tôi đang lạc vào một giấc mơ nào đó hay không. Từ trong túi áo, chú Bình rút ra một hộp nhẫn, quỳ xuống một chân, chú ấy đang cầu hôn tôi. Khỏi phải nói tôi đã ngạc nhiên như thế nào, tôi lùi lại một bước, tay ôm miệng vì quá đỗi bất ngờ. Mọi thứ xảy ra giống như một cuốn phim đang được quay không một chút lỗi nào. Chú nhìn vào mắt tôi, nói bằng cả sự chân thành. Thời gian qua đi sẽ chữa lành mọi vết thương, như ai đó đã từng nói. Quỹ thời gian ông trời dành cho một người, anh cũng không thể biết được nó ngắn hay nó dài. Nhưng anh chỉ quan tâm đến việc quãng thời gian còn lại của anh muốn dành hết cho em. Anh và thời gian sẽ cùng nhau san sẻ, vun đắp và chữa lành những vết thương ấy. Mỗi người đều có một trái tim, nhưng không phải lúc nào nó cũng hoạt động hết công suất của mình. Cũng sẽ đến lúc trái tim ấy phải đóng cửa lại để nghỉ ngơi. Em nghĩ sao về việc sẽ cho trái tim ấy mở cửa lại để đón nhận anh, đón nhận tình yêu của anh? Anh tự thừa nhận mình không phải là người nhút nhát hay ít nói, nhưng khi dành tình cảm cho em rồi, anh lại cảm thấy mình thật bé nhỏ và không thể thổ lộ quá nhiều. Không biết em thế nào, trong chuyện tình này anh rất trân trọng em và tình yêu này. Khi biết em phải trải qua những gì thì dù ở nơi đâu hoặc làm gì, anh cũng thấy tim mình đau lắm. Cô gái bé nhỏ, chắc trong suốt thời gian qua em cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh thật lòng cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã sinh con cho anh. Cảm ơn vì đã luôn là người chịu thiệt thòi. Cảm ơn em vì đã luôn cố gắng vượt qua mọi biến cố. Cảm ơn em vì tất cả. Chúng ta chưa từng nhận là người yêu, cũng chưa từng có một buổi hẹn hò nào, nhưng lại là một thứ tình cảm sâu đậm đã khiến chúng ta gần nhau hơn. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ nếu như anh không làm điều này sớm hơn thì có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ hối hận lắm. Giờ anh muốn em sẽ sống cùng anh suốt đời, cùng anh trải qua 2/3 cuộc đời còn lại. Anh không dám nói những lời như thiếu em anh không sống nổi hay sẽ chết vì em. Nhưng chỉ cần được ở bên em, anh sẽ cố gắng làm em trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Em biết không, từ khi gặp em đã cho anh được nhiều cảm xúc mà trước giờ anh chưa từng có. Chờ đợi, kiên nhẫn có, vui có, buồn cũng có. Anh hy vọng chúng ta sẽ trở thành một đôi. Sợ rằng cuộc sống nếu thiếu đi em với anh ấy sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Hãy để anh là một phần cuộc sống của em. An, em đồng ý làm vợ anh nhé. Không phải chỉ có tôi, mà tất cả những người có mặt ở đây khi chứng kiến giây phút thiêng liêng này đều lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi quay lại, đưa ánh mắt về phía người thân của chú Bình như muốn thấy thái độ và biểu cảm của họ. Và tất nhiên họ không hề làm tôi thất vọng. Thậm chí mẹ chú ấy còn cổ vũ tôi bằng cách vỗ tay và mỉm cười thật tươi. Và kể từ giây phút này, tôi biết họ đã coi tôi là một phần của gia đình này. Tôi ngắm nhìn gương mặt chú Bình thật lâu, cảm xúc hạnh phúc cứ thế dâng lên trong lòng. Nước mắt không ngừng rơi, thỉnh thoảng tôi lại phải đưa tay lên lau đi. Tôi khẽ đưa tay, cầm tay chú nhận lấy chiếc nhẫn, khẽ gật đầu thay lời đồng ý. Chú đứng lên, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy chú cười hạnh phúc đến như vậy. Ngay lúc này đây, tôi không muốn nghĩ về quá khứ nữa, chỉ muốn nhận lời cầu hôn này mà tiếp tục cố gắng về một tương lai tốt đẹp nhất. Ông trời không cho ai tất cả, cũng không cướp đi của ai tất cả. Có thể trong quá khứ, ông trời đã cướp mất những thứ mà những người quan trọng của tôi. Còn hiện tại và tương lai, ông ấy sẽ bù đắp lại cho tôi bằng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Chiếc nhẫn chú Bình đeo vào tay tôi, và không còn gì để nói nữa. Chiếc nhẫn vừa in như chứng minh thêm sự hợp ý của chúng tôi trong tình yêu. Chú đặt lên môi tôi một nụ hôn, rồi ôm chầm lấy tôi. Cái ôm siết chặt như chút bỏ mọi lo lắng trong suốt những quãng thời gian vừa rồi. Cảm ơn em vì đã đồng ý. Cảm ơn em vì đã đồng ý bước vào cuộc đời anh. Anna, cảm ơn em nhiều lắm. Và giây phút này tôi biết mình không thể im lặng được nữa. Thanh quản của tôi dần mở ra, tôi đã cảm nhận được sự khác lạ trong cổ họng. Không ngờ chính giây phút đặc biệt cảm động này đã khiến tôi có thể nói được. Em đồng ý làm vợ anh. Em hứa suốt quãng thời gian còn lại sẽ luôn trân trọng anh, chồng của em. An, em nói được rồi sao? Chính vì lời cầu hôn này bất ngờ và cảm động quá nên mới thôi thúc em đến như vậy. Em lại phải cảm ơn anh rồi. Anh vui quá An à. Cuối cùng ông trời vẫn không bỏ rơi chúng ta, vẫn không bỏ rơi tình yêu của đôi mình. Phải bộc lộ tình cảm bằng ngôn từ nào đây? Anh có hay chăng cảm xúc của em lúc này? Trái tim này liệu anh có thấy? Chẳng hề vội vã hay tấp nập. Chuyện chúng mình hãy cứ bình yên như thế. Từ bây giờ em sẽ lại tiến về phía anh. Em sẽ chậm chậm thích anh, yêu anh theo cách của em. Tôi thủ thỉ vào tai anh. Cuộc đời em vô cùng cô đơn trước khi gặp anh. Mỗi khi em cảm thấy kiệt sức không gắng gượng được nữa thì anh lại xuất hiện. Giờ đây em đã có anh, một người quan trọng kề bên. Có thể chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, được không? Liệu anh có cảm nhận rằng em rất yêu anh hay không? Em đã phải lòng anh rất lâu rồi. Em chỉ muốn mãi giữ anh thế này thôi. Em hết gọi anh là chú rồi à? Gọi chú thì nghe già quá. Không sao, dù em có gọi tôi là gì đi chăng nữa, tôi vẫn rất yêu em. May quá có em chịu cưới anh, không anh sẽ thành ông già mất. Chúng tôi không thể nói ai yêu ai nhiều hơn. Cũng không biết sau khi lập gia đình xong chúng tôi sẽ nảy sinh vấn đề gì. Chỉ muốn nói rằng câu chuyện mang tên "Chú ơi đợi tôi lớn nhé" là có thật. Nếu không có chú âm thầm quan tâm giúp đỡ và kéo tôi ra khỏi vũng lầy của sự thù hận, thì có lẽ câu chuyện đã chuyển thành góc khuất của một con đĩ mất rồi. Cho dù mọi người có tin hay đem lòng hoài nghi về câu chuyện này thì cũng là một điều hết sức bình thường. Tôi chỉ muốn mọi người thấy ý nghĩa thực sự mà câu chuyện tình của chúng tôi mang lại. Tôi không muốn kể lể về những khổ đau mà mình đã phải chịu đựng. Giờ đây tôi chỉ muốn mọi người biết tới tôi với một cô gái đầy nghị lực, can đảm và tình yêu thương. Cuối cùng cô gái ấy cũng có một hạnh phúc trọn vẹn. Sau nhiều năm day dứt với nhiều sự khổ đau, tôi vẫn có thể có được một niềm hạnh phúc muộn màng, một thú vị nho nhỏ đủ khiến ai đó cảm thấy tôi rực rỡ hơn bao giờ hết. Đó chính là tìm người đàn ông thực sự của đời mình. Đàn ông có thể yêu rất nhiều người, nhưng khi đã chốt bằng một đám cưới thì thật là khó. Nhất là người đã âm thầm chờ đợi mình để thực hiện có đúng một lời hứa. Kể từ sau hôm cầu hôn, chúng tôi chỉ mất thêm một tháng để tìm được ngôi nhà ưng ý. Nhưng mà nội thất bên trong thì vẫn được sắm sửa và lắp đặt, nên chúng tôi chưa chuyển tới được ở ngay. Hiện tại thì tôi vẫn ở nhà Vi. Bố mẹ anh Bình thì đã bay vào trong Sài Gòn vì còn có việc trong đó. Chúng tôi cũng dự định tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới. Còn giấy đăng ký kết hôn thì đã xong xuôi hết rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng về căn nhà cũ kia để dọn dẹp và thắp hương cho mẹ, cả mẹ chị Chi. Tôi định sau khi sửa sang nhà xong thì tôi sẽ di chuyển bàn thờ về đó cho tiện cúng bái, không cần phải chạy vô chạy lại giữa hai nơi. Mặc dù hôm nay là ngày chủ nhật, nhưng anh Bình vẫn lái xe rời khỏi nhà. Anh nói đi đám tang một người bạn nên cũng không có ý dò hỏi thêm. Trời cũng âm u nên tôi chỉ nhắc anh mang ô đi. Mặc dù đi ô tô nhưng nếu mà có đi ra khỏi xe vẫn có thứ để che chắn. Ngồi chơi với con và Vi thì tôi thấy thái độ của nó lạ lắm. Nhát lại cầm điện thoại lên nhắn gì đó, thỉnh thoảng lại lén nhìn quan sát thái độ của tôi. Mày có điều gì giấu tao à? Từ sáng tới giờ tao thấy mày lạ lắm à nha, cứ lén lút kiểu gì ấy. Vi bỏ điện thoại xuống ghế, không trả lời, gương mặt hướng đi nơi khác. Tôi hỏi lại thêm một lần nữa. Rốt cuộc mày làm sao? Mày nói tao nghe xem để giải quyết chứ. mày thấy khó chịu gì với tao à? Không phải chuyện đó, chỉ là tao không biết có nên kể với mày hay không, vì trước sau gì thì mày cũng biết. Nhưng vậy mày cứ nói tao nghe xem nào. Nhưng tao không biết có ổn không An ạ. Tại tao cũng thấy khó xử, vừa lo cho mày, vừa thấy... Nói chung cảm xúc nó lạ lắm, tao sợ mày sốc. Chuyện này liên quan đến anh Bình à? Không, cũng không hẳn liên quan đến chú tao. Chỉ là... Chú Bình có bồ nhí ở ngoài hay sao? Vì trợn tròn mắt quát tôi. Mày điên à? Làm gì có chuyện đó? Hẳn nói linh tinh. Vậy ngoài chuyện đó ra thì không còn chuyện gì làm tao sốc đâu, mày yên tâm. Mày chắc không? Chắc. Chị mất rồi. Chị ta mất ngày hôm qua, sáng nay mới chôn cất. Chú Bình và một số bạn bè duy nhất đứng ra lo liệu. Tao cũng chỉ biết mới hôm qua thôi. Tao kể cho mày nghe để mày biết, vì dù gì mày với chị ta cũng từng chung sống dưới một mái nhà. Nhưng mày cũng không nên bận tâm đâu, vì sau tất cả mọi chuyện, đó là cái giá mà chị ta phải gánh chịu. Chắc chú Bình sợ mày bị tổn thương nên cũng không kể với mày đấy. Mày đừng nghĩ ngợi lung tung nha. Mày biết địa chỉ chỗ an táng không? Hình như ở khu bãi tham ma, ở chỗ nhà cũ của mày đấy. Chị ta hộ khẩu ở đó thì chắc chôn cất ở đó thôi. Tao cũng không biết rõ lắm. Mày trông con hộ tao, tao đi có việc xíu. Mày định đi đâu? Mày định đi đến đó á? Nếu thấy mày xuất hiện ở đó, chú Bình về sẽ mắng tao mất. Không sao, mày yên tâm. Tao sẽ không để bị thấy đâu. Nếu đến lúc đó chú Bình về mà chú ấy có hỏi tao thì mày cứ bảo tao đi mua ít đồ nhé. Sau một hồi nghĩ ngợi, Vi cũng đồng ý với tôi. Tôi lên nhà, thay một chiếc váy đen đơn giản, đi một đôi hài cùng tông màu, rồi gọi taxi đi đến địa điểm mà Vi nói. Lần đi này cảm xúc lạ lắm, tôi cũng không biết phải diễn tả nó ra sao nữa. Ghé vào một tiệm hoa nhỏ bên đường, tôi mua một bó hoa cúc trắng và hai bó hoa hồng trắng, rồi nhanh chóng rời đi trước khi cơn mưa chuẩn bị ập tới bất cứ lúc nào. Chẳng mấy chốc, bác tài xế đã đi tới địa điểm mà tôi thông báo. Tôi xuống rồi dặn bác ấy ở ngoài đợi, cũng trả luôn phí dịch vụ trong lúc bác ấy chờ tôi. Tôi mở cổng, lấy chìa khóa từ trong túi xách để mở cửa. Cánh cửa bật mở, tôi đi vào trong, từng bước chân chậm rãi. Đã mấy lần tôi về căn nhà này, những đồ vật nơi đây cũng không còn như thuở ban đầu. Một cảm giác cô đơn tủi thân bỗng sộc thẳng lên thẳng trí óc của tôi. Men theo cầu thang, tôi lên tới phòng thờ, nơi thờ mẹ tôi và mẹ chị Chi. Cắm hai bó hoa hồng trắng lên lọ hoa gần bàn, hoa quả và bánh kẹo tôi mới mua lên vẫn còn tươi lắm. Tôi lấy que nhang, châm lửa, rồi lấy nhang cắm vào từng bát hương một. Hôm nay con lại tới thăm hai mẹ đây. Con có mua loại hoa mà hai mẹ thích đây ạ. Con lại đến thăm vì con đang rất buồn, không biết hai mẹ có hiểu nỗi lòng của con hay không. Con cũng không biết giờ hai mẹ đã gặp được chị ấy chưa. Tôi ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cũng quyết định rời đi. Dù sao cũng đã đến đây rồi. Ra đến cổng, tôi nhìn lại quang cảnh nơi đây một lần nữa. Từng khóm rau, khóm hoa, khóm cỏ đã lâu ngày không có người chăm sóc nên nhìn thiếu sức sống hẳn. Nơi đây đã từng là một nơi ngập tràn hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười. Còn bây giờ, nhìn cảnh vật thật buồn và cô đơn. Từng dòng ký ức chưa bao giờ mất đi, chỉ là nó được tôi cất sâu vào một góc khuất nào đó. Tôi lên xe taxi, tôi bảo bác tài xế đi thêm một đoạn nữa. Cuối cùng cũng đến khu chôn cất của chị Chi, nói chính xác hơn là nghĩa địa. Tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để xác nhận vị trí, vì ở đây ngoài một gồ đất mới và còn rất nhiều vòng hoa nữa. Linh cảm mách bảo, tôi vội vàng đi đến đó nhìn, và không nằm ngoài dự đoán của tôi. Trên đó là bia mộ có khắc tên của chị Chi. Tôi lặng lẽ đặt bó hoa cúc trắng trên bia mộ. Dưới lớp đất lạnh lẽo này là người đã từng làm cho cuộc sống của tôi phải đau khổ như vậy. Mặc dù sự ra đi của chị ta quá vội vàng, cũng chẳng thể đủ lấp đầy những sự tổn thương. Ngay phút giây này, tôi cũng không có chút động lòng mà nói lời tha thứ. Ai trong chúng ta đều có những sai lầm, nhưng không phải sai lầm nào chỉ cần xin lỗi là hết, và cũng không phải lỗi lầm nào cũng được tha thứ. Xin lỗi, tôi không bao dung và cao thượng được đến như thế. Một bó hoa cúc trắng có lẽ là sự bao dung cuối cùng mà em dành cho chị. Chỉ tiếc là chị đã đủ thời gian để trải nghiệm hơn những nỗi khổ của trần gian. Như chị đã nói trong điện thoại trước đó, sau khi suy nghĩ xong, em không thể tha thứ được. Giá như chị biết sai sớm hơn và đưa đôi tay giúp đỡ em thì tốt biết mấy nhỉ. Nhưng mà cuộc đời mà, nếu cứ suốt ngày giá như thì con người đã không mắc những sai lầm ấy. Em biết lúc chị rời xa khỏi thế gian này, trong lòng chị chắc cũng phải hối hận và cô đơn lắm. Chắc chị không biết rằng em cũng rất đau lòng và khổ tâm như nào. Mặc dù em hận chị tới mức mà chỉ nhìn thấy chị thôi là em đã muốn lấy đi mạng sống của chị. Nhưng khi hay tin chị mất, lòng em lại thấy trống rỗng, có chút gì đó tiếc nuối. Khi ai đó làm ta tổn thương sâu sắc, rất khó để thứ tha. Nỗi hận thù đã ám ảnh trong tâm trí, khiến em đã rất khổ sở. Không ai đáng để gọi là kẻ thù, chỉ tiếc là cuộc sống này của chị thật ngắn ngủi. Kể từ giây phút này trở đi, em sẽ buông bỏ sự thù hận trong lòng mình, nhưng không có nghĩa là em tha thứ cho chị. Nghe những lời cuối cùng này, chắc chị cũng một phần an yên và yên tâm rời đi được chứ. Từ nhà đi đến đây, em thấy tim mình đau lắm. Hy vọng kiếp sau, chị sẽ sống một cuộc đời khác, hạnh phúc, bình yên và trở thành một người tốt đẹp hơn. Mãi mãi, kể cả nếu có kiếp sau nữa và nhiều kiếp khác, em cầu mong và hy vọng chúng ta đừng gặp lại nhau cũng như có một sự liên quan nào nữa. Em sẽ sống nốt quãng đời còn lại với tất cả niềm vui và hạnh phúc. Tạm biệt chị, một người đã từng là người chị mà em hết mực yêu thương. Nói xong đến đây, tôi gục ngã khóc nức nở. Có lẽ cảm xúc đã dồn nén quá lâu đến mức tôi không thể chịu đựng được nữa mà bộc phát ra ngoài. Những giọt nước mắt này rơi còn có ý nghĩa nữa không? Trên bầu trời, một cơn mưa với những đám mây đen kịt đang chuẩn bị kéo tới. Tiếng sấm cũng đã nổ vang trời. Tôi đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời lâu thật lâu, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Quả thật chỉ có một mình tôi đang đứng ở đây. Bố nuôi của tôi, hay còn gọi là bố ruột của chị Chi, đã mất tích không một chút tin tức. Trước đó chú Bình và công an cũng ra sức tìm kiếm nhưng không có tin tức gì. Thậm chí công an còn đưa ra giả thuyết cũng có thể ông ta đã bị giang hồ thanh toán sau khi không trả được món nợ khổng lồ từ việc vay nặng lãi. Đến giờ tôi cũng không còn muốn suy nghĩ đến chuyện ông ta sống chết thế nào nữa. Vậy là những người quan trọng và những người đã từng được tôi coi là quan trọng trong cuộc đời đã lần lượt ra đi và từ bỏ cuộc sống này. Đến cuối cùng, mỗi người bước vào và rời đi trong cuộc đời mình đều có ý nghĩa riêng. Cho dù bây giờ tôi đã có một cuộc sống riêng, có con, có gia đình nhà chồng và chú Bình yêu thương, nhưng trong một lúc nào đó, những ký ức về một gia đình hạnh phúc đã hiện về trong ước mơ tôi. Nơi ấy có mẹ, có bố Hùng, có chị Chi và có cả tôi. Mỗi sự khởi đầu mới đều bắt nguồn từ một sự kết thúc. Bởi vậy từ bây giờ tôi nhắm mắt lại với những điều đã qua và mở rộng trái tim để đón lấy một cuộc sống mới với tuổi 19 rực rỡ. Sau hôm nay, quá khứ ấy sẽ được đóng cửa lại, mở cửa tương lai, hít một hơi thật sâu bước qua và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Tiếng sấm như mở đầu cho một trận mưa xối xả chuẩn bị rơi xuống thành phố. Một hạt, hai hạt, rồi đến ba hạt bắt đầu tí tách rơi. Tôi đưa tay hứng những giọt mưa, nhận thức được việc mình phải rời đi thôi. Cũng may lúc đi tới đây cầm theo ô nên tôi bật ô lên để sử dụng. Bước chân có chút lưỡng lự, sau cùng vẫn quyết định bước đi không quay đầu nhìn lại. Đi ra tới xe taxi, bác tài nổ máy, chúng tôi rời đi. Giờ thì về nhà hay đi đâu nữa vậy cháu? Bác cho cháu về nhà ạ. Ừ, mưa to quá, thôi bác cũng đi chậm lại cho bớt nguy hiểm, cháu không thấy sao chứ? Vâng, không sao đâu ạ, bác cứ đi từ từ thôi. Ừ, bác biết rồi. Vì mưa nên mất gần đến 45 phút mới về tới nhà. Lúc này tôi đã thấy xe của chú Bình đậu ở ngoài gara. Tôi trả tiền xe rồi nhanh chóng di chuyển vào trong nhà. Trước khi vào bế con, tôi cũng đã đốt vía giữ đi để cho con không ảnh hưởng. Tôi hỏi Vi, chú Bình về lâu chưa? Về từ lúc mày vừa đi thì chú ấy về. Có hỏi gì tao không? Có, hỏi đi đâu thì tao bảo đi mua đồ. Chú ấy bảo chuẩn bị mưa này mà cũng đi à? Chú không nghi ngờ gì chứ? Không, giờ đang làm việc ở trên nhà ấy. Ừ, tao biết rồi. Nói xong, Vi đưa con cho tôi rồi lên nhà học. Đến tối, mọi chuyện diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bé con nằm trong nôi đã ngủ từ lâu, ấy vậy mà tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Tôi ra ngoài pha một cốc trà nóng, mở rèm cửa nhìn ra ngoài. Trời mưa từ gần trưa tới giờ vẫn không thấy ngớt. Tôi lại trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này anh Bình đã đứng ở phía sau từ bao giờ, lên tiếng làm tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Em làm gì mà ngồi ở đây vậy? Em thấy khó chịu ở đâu à? Tôi đặt cốc nước xuống bàn, quay qua nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ. Chắc mưa to quá khiến em khó ngủ. Em dậy uống cốc trà cho dễ ngủ thôi. Mà sao anh lại ra đây? Anh thấy vợ anh dậy nên anh cũng dậy theo, xem em có bị làm sao không. Em làm anh thức giấc rồi, em xin lỗi. Ôi không sao hết, là anh muốn thức cùng vợ cơ mà. Cả ngày nay á thấy em trầm tư, mặt buồn buồn. Em có chuyện gì à? Hay anh lỡ làm gì để em buồn? Nói anh nghe. Biết là không thể giấu được chú, tôi liền nói. Em đã nói dối anh. Chuyện gì? Ngày hôm nay không phải em đi mua đồ, mà là em đến mộ của chị Chi để gặp chị ấy lần cuối. Sao em lại biết? Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Nói đến đây, anh Bình chạy lại, ôm tôi từ đằng sau, một cách thật ấm áp, như muốn an ủi và dỗ dành tôi. An à, thật ra anh đã đến thăm Chi rất nhiều lần trong lúc cô ta ở bệnh viện. Anh không muốn nói với em vì sợ em tổn thương. Anh cũng rất giận Chi và không thể tha thứ cho những việc mà cô ta đã làm với em, với gia đình mình. Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết. Anh không muốn em phải lo lắng hay suy nghĩ gì về điều gì nữa. Mọi chuyện đến hôm nay là kết thúc thật rồi. Từ bây giờ gia đình chúng ta hãy chỉ nói về chuyện tương lai có được không em? Mình hãy đi khỏi nơi đây, chọn một nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Nơi đấy có thể chữa lành tất cả. Thời gian trôi qua sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng không phải vết thương nào cũng được chữa lành một cách trọn vẹn. Em không giận anh, vì em cũng nhìn ra sự khổ tâm trong lòng anh. Chỉ là em có hơi chút hụt hẫng và hơi đau ở trong lòng. Dù biết người đó chẳng hề xứng đáng có được tình thương từ em. Anh nói đúng, hãy đến một nơi khác để bắt đầu cuộc sống mới. Những ký ức ở nơi đây em sẽ quên đi và vĩnh viễn không bao giờ muốn nhớ lại. Được, anh đồng ý với em. Đợi anh sắp xếp, anh sẽ chăm sóc em và con. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh yêu em, An. Cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu chồng. Một tháng sau, chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Việt Nam Airlines. Chuyến bay 6A2 chuẩn bị khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội tới sân bay quốc tế Kansai Nhật Bản. Xin vui lòng. Vậy là chuyến bay đang chuẩn bị những giây phút cuối cùng trước khi cất cánh. Sau một tháng làm thủ tục và xin visa, thì giờ đây tôi và con đã được sang bên đó cùng chồng để bắt đầu một cuộc sống mới. Vì bận công việc bên đó nên anh cũng không thể về đón mẹ con tôi đi được, nhưng anh sẽ đón mẹ con tôi ở đầu bên kia. Tôi cũng mang theo di ảnh của mẹ bên mình để thấy mẹ sẽ luôn bên cạnh che chở cho gia đình tôi. Tôi nhìn con mỉm cười hạnh phúc, con luôn là động lực để cho mẹ cố gắng. Tạm biệt Việt Nam. Một năm sau, nhờ sự giúp đỡ, động viên an ủi của chồng mà tôi đã thành thạo tiếng Nhật và bắt đầu đi học lại. Vừa học lại vừa chăm con tuy có vất vả, nhưng nghĩ về tương lai và tôi đã làm được. 5 năm sau, tôi đã học xong đại học và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi bên đó. 5 năm tiếp theo, tôi đã nghỉ làm quản lý cho một chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Nhật để mở một tiệm bánh. Và cuối cùng cũng đã thành công. Giây phút tôi mở nhiều chi nhánh khác ở các tỉnh khác nhau thì niềm vui nối tiếp niềm vui. Tôi mang thai lần 2 sau suốt 11 năm chờ đợi. Và vui mừng hơn nữa, đó là song thai, một cặp, một trai một gái. Vậy là giờ anh Quân chuẩn bị có thêm em. Khỏi phải nói, tôi và anh Bình đã hạnh phúc thế nào. Giống như tên của bố mẹ, bố mẹ sẽ mang bình an đến cho các con. Tôi bây giờ đã 30 tuổi, đã trở thành một trong số những người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới, theo như tôi cảm nhận là như vậy. Tình yêu của anh, ban đầu tôi cứ ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm, nhưng đến phút cuối mới biết rằng hóa ra nó là cả cuộc đời. May mắn rằng tôi đã kịp giữ lại và không từ bỏ. Tôi nhìn anh Bình, ôm anh rồi nói, để có ngày hôm nay em phải cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn vì đã đến bên em và yêu em thật nhiều. Cảm ơn anh đã từng cho em cảm giác an toàn đến thế. Trong cả lời nói lẫn hành động đều chỉ có mình em. Cảm ơn anh đã luôn ở lại. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em vô cùng ý nghĩa như thế. Anh trân trọng mọi lời cảm ơn ấy. Mọi thứ anh làm chỉ duy nhất một mục đích là khiến em trở nên hạnh phúc. Anh yêu em rất nhiều, vợ của anh. Cảm ơn em vì đã đến bên anh và sinh con cho anh. Em lại vất vả rồi. Không ai sống mà cứ nghĩ mãi và suy nghĩ về quá khứ. Thời gian càng trôi đi, chúng ta càng trầm lắng hơn. Nhưng khi ấy lại thấy lòng mình đủ lặng để khắc khoải đôi chút về những hoài niệm cũ. Tựa như giữa dòng đời xiết chảy, người ta cần đôi phút thanh thản để mỉm cười, để lấy sức đi tiếp trên con đường đầy chông gai của cuộc đời mình. Ở một diễn biến khác, ngay giữa Sài Gòn tráng lệ, đường xá, dòng người chen lấn nhau đi vội vã cho kịp giờ làm, thì đâu đó ở một góc đường có một người, chính xác hơn là ông cụ đã ngót nghét 70. Hai đôi chân và một cánh tay không hiểu vì lý do gì đã bị mất đi. cầm chiếc nón rách rồi lê lết trên đường. Thỉnh thoảng người đi đường thấy thương cảm đều dừng lại cho vài ba đồng. Ông lão ăn xin cổ chân tay đó không ai khác, chính là người bố dượng đã từ bỏ đạo đức nhân cách để cưỡng hiếp chính đứa con riêng của vợ mình. Sống không được, chết cũng không xong, liệu cái giá đó đã thực sự xứng đáng cho những lỗi lầm mà ông ta đã từng làm trong quá khứ? Thế mới nói, nhân quả không bỏ sót một ai, gieo nhân nào gặp quả ấy. Có một câu nói nổi tiếng thế này, hận thù diệt hận thù, điều này không có được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Cũng may tôi đã kịp tỉnh lại và nhìn nhận mọi chuyện để không cho hận thù lấn át lý trí. Bây giờ ai sống, ai chết, tôi cũng không còn quan tâm nữa. Hiện tại, tôi chỉ quan tâm đến những người thân bên cạnh mình, cùng nhau sống một cuộc đời an nhiên, hạnh phúc, ngập tràn niềm vui tiếng cười. Với tôi như vậy là quá đủ, ông trời đã bù đắp lại cho tôi quá nhiều rồi, và tôi không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, chỉ cần chúng ta luôn nhìn về phía trước. Thời gian là liều thuốc kỳ diệu nhất để chữa lành hết những vết thương. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Tình yêu chú cháu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.